tu sĩ này rất nguy hiểm. 324 chương 495 thần triển khai cách này quá trình. Một đám tuyển người đã sớm biết. Bọn hắn còn biết. Càng sớm khảo thí, thu hoạch được chú ý khả năng liền càng cao. Dù sao, đo đến lúc sau, tất cả đỉnh núi phụ trách tuyển chọn sư huyên sư tỷ lâm vào thì giác mệt nhọc. Vậy coi như bị thua thiệt. Ngay lập tức, mọi người đều hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, xếp hai cái đội ngũ. Toàn bộ đo anh quá trình tiến hành đâu vào đấy. Thỉnh thoảng, chắc anh thạch nổi lên quang ảnh diễn ra hùng vĩ dị tượng, dẫn tới trận trận tiếng kinh hô. Phiền toái, lão Hoang. Hứa Dịch không nhìn giữa sân ồn ào sôi sục, hướng Hoang Mị truyền lại ý niệm nói. Phiền phức cái gì, ta sợ thực lực của ta đã không cho phép ta điều thấp. Nếu là quá mức khoe khoang, dẫn tới tứ phương tranh đoạt. Lại khi như thế nào, Hoang Mị dùng sức hiểu được một cái, mới làm minh bạch ra hỏa này không phải tại già mồm. Truyền ý niệm nói. Khoe khoang liền khoe khoang đi. Đây là tư chất gây ra. Lại không phải tính cách nguyên nhân. Chính là cái kia tiết bá biết. Cũng nói không ra lời. Nói không chừng ngươi có thể vì vậy vào tới chủ phong. Một bước lên mây. Hứa Dịch rất tán thành. Truyền ý niệm nói. Thôi được. Lão tử liền sáng mù mắt chó của bọn họ đi. Mặc dù là đóng vai chung như ý, cái này liên tiếp biệt khuất vẫn là để hắn có phần vì thổ thương. Nhất định phải quật khởi. Cho tới tư chất của hắn, hắn cùng Hoang Mị đều không gì sánh kịp tin chắc. Hắn đoạn đường này đi tới, so những này đám tiểu tể tử chịu gặp trắc trở có thể lớn hơn nhiều lắm. Huyền Anh tẩy luyện cũng làm được cực kỳ đầy đủ. Huống chi, hắn vẫn là song anh. Quả thực chính là một đường kinh lôi mang thiểm điện. Hắn muốn điều thấp đều không được. Oanh giữa sân bỗng nhiên lên kịch chấn, liền nghe luôn miệng tiếng kinh hô truyền ra. Ngọc Hải Kỳ Lân, nổi danh bát đại thánh tượng một trong, đây là thiên phẩm A. Bất quá là tên khắp Trung Châu Đào Tấn, như thế thiên tư quả thật hiếm thấy. Thiên phẩm thánh tượng. Dĩ nhiên là thiên phẩm thánh tượng, cái này đây cũng quá. Chỉ thấy một vị thiếu niên áo trắng, giống như trúc tinh phùng nguyệt, lập tại một khối chắc anh thạch một bên. Hắn thân mang bạch bào, tóc đen như quả, dùng một cây thuần sắc ngọc châm nhẹ nhàng buộc ở sau ấp. Anh tuấn khuôn mặt lưu lộ ra như có như không mỉm cười, dẫn tới mấy vị nữ tuyển người rít gào lên. Liền ngay cả Trung Như Ý vì kia có phần được hoan nghênh phù muội, nhìn về phía Đào Tấn ánh mắt cũng tràn đầy dị sắc. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện đang ngồi Trương Triệt mấy người trên mặt biểu lộ cũng phong phú. Trong đó một cái áo tím nữ tu cảm xúc phá lệ kích động. Không cần nói, mấy vị này phụ trách tuyển chọn các sư huyên sư tỷ, nhất định là bởi vì Đào Tấn đã dẫn phát tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng, chắc anh thạch bên trên Ngọc Hải Kỳ Lân biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ chắc anh thạch hiện ra hoàn mỹ kim sắc. Toàn bộ đo anh quá trình mới cáo kết thúc. Liền nghe Tào Binh cao giọng quát, thạch trình kim sắc, dị tượng vì Ngọc Hải Kỳ Lân, tư chất thiên phẩm. Trong đám người oanh động lớn hơn, mọi người đều kiếm lấy hướng Đào Tấn chúc mừng, bộ dáng như vậy. Ai cũng biết một cái thiên phẩm tư chất chứng minh cái gì. Thành tựu mệnh luôn là nhất định. Mà lại đại khái suất sẽ thành tựu thượng phẩm mệnh luôn. Tương lai tiền đồ chú định bất khả hạn lượng. Huống chi, Đào Tấn bản thân liền là huyền anh ba cảnh. Ai đều có thể liếc nhìn. Nam Cực Tông một cách ngôi sao của ngày mai đang từ từ bay lên. Đào Tấn dẫn phát oanh động kéo dài trọn vẹn hơn 30 tức. Mới bị ngừng lại. Trúc tuyển người tiếp tục khảo thí. Giữa sân thỉnh thoảng lại dẫn phát oanh động. Ngẫu nhiên tuôn ra nhất phẩm tư chất. Thế nhưng cuối cùng lại không có thiên phẩm tư chất sinh ra. Hứa Dịch có chủ tâm muốn làm cái lớn tin tức, tự nhiên về sau sắp xếp. Cuối cùng tất cả mọi người đều hoàn tất thi kiểm tra. Liền thừa Hứa Dịch cùng hai gã khác tu sĩ cuối cùng đứng ở chắc anh thạch trước. Lâu dài khảo thí, để phụ trách tuyển chọn Trương Triệt mấy người trên mặt cũng không nhìn được hiện ra mệt mỏi. Một đám sớm khảo thí xong vây xem tuyển người, cũng lần cảm giác nhàm chán. Mắt thấy sắp khảo thí xong, Hứa Dịch đăng tràng, bình tĩnh bên trong mới lên chút gợn sóng. Cao huynh, nếu như gia hỏa này đo ra là nhất phẩm đến, ngươi có thể liền đắc tội với người. Một tên áo đỏ thanh niên mỉm cười hướng Cao Thành trêu dẻo nói. Cao Thành cười ha ha một tiếng, liền cái này ngu xuẩn, hắn nếu có thể đo ra nhất phẩm, ta đem chắc anh thạch ăn. Quân không nghe khí vì thần chất, như thế phế vật gia hỏa, tinh thần như thế bại hoại, há có thể ngưng ra thượng phẩm huyền anh. Áo đỏ thanh niên cười nói, nhân ra đến cùng là công tước con cháu, không giống ngươi ta. Tổ tiên ăn ấm suy mỏng, chỉ là được một phần tiến sách, cũng không biết nhờ nhiều ít ăn tình, bỏ ra nhiều ít quan hệ. Cao Thành nghe vậy, trên mặt không cam lòng chi sắc càng đậm, cười lạnh nói, mố không cần tổ tiên ăn ấm, mố muốn là ăn ấm hậu nhân, giống như Trung Như Ý người, há có thể cùng ta đánh đồng. Áo đỏ thanh niên dựng thẳng lên ngón cái nói, Cao huyên có này kế hoạch lớn vị trí, thật là tên. Nắm thảo, Cao Thành đang chờ áo đỏ thanh niên tán dương, lại không nghĩ rằng tới về sau biến thành nắm thảo. Chính vừa kinh vừa nghi, hắn cũng trợn tròn tròng mắt. Giữa sân nắm thảo người đếm không hết, mấy vị đã mệt mỏi tuyển chọn sư huyên sư tỷ gần như đồng thời cả kinh đứng dậy. Đã thấy Hứa Dịch hai tay mới ấm lên chắc anh thạch, giống như thớt cối dưới lớn nhỏ chắc anh thạch đều chấn động. Lập tức lớn đoàn vầng sáng toát ra, giống như đằng vân, là lúc trước được đào tấn khảo thí lúc cũng không có như thế động tính. Hình thành so sánh rõ ràng chính là lập tại Hứa Dịch một tả một hữu hai tên tuyển người. Bọn hắn hai tay còn sớm Hứa Dịch mấy hơi thở, ấm bên trên cái này chắc anh thạch. Toàn bộ chắc anh thạch bất quá dâng lên một sợi thanh huy. Cùng Hứa Dịch bên kia động tính so ra, quả thực một trời một vực. Đằng không vân khí, hóa thành một đầu kim long trên vân thủy bốc lên cuốn lên cơn sóng thần. Nộ hải kim long, cái này đây không phải đế phẩm A? Trương Triệt kinh âm thanh quát. Đế phẩm chưa nghe nói qua A? Đúng vậy A. Chỉ nghe có đo anh ngũ phẩm. Nhất phẩm vì bên trên, dị người vì thiên phẩm. Lúc nào có đế phẩm? Trương Triệt kinh âm thanh đã dẫn phát sống khắp thảo luận. Cái này ai? Ta Thiên Chủ Phong chắc chắn phải có được. Cho tới trước mặt mấy cái nhất phẩm, ta Thiên Chủ Phong cũng không cùng các ngươi tranh giành. Cái này ai nhất định phải về đến ta Thiên Chủ Phong tên hạ. Một tên thanh niên áo trắng cao giọng quát. Này quân gọi là Tần Thư Hữu, chính là Thiên Chủ Phong nội môn đệ tử. Lần này Thiên Chủ Phong phụ trách tuyển chọn chính là hắn. Làm cái gì mộng đâu? Ta Lãnh Tinh Phong những năm này chưa từng cùng cái khác ngũ phong tranh qua tuyển người. Lần này, cái này ai? Chúng ta chắc chắn phải có được. Lãnh Tinh Phong Hồng Vân sư tỷ cao giọng hô. Đế phẩm. Ta Nam Cực Tông trong lịch sử còn chưa từng đi ra đế phẩm đi. Như thế nhân tài, để cùng chư vị, nhất định sẽ phung phí của trời. Nam Cực Tông bên trên hạ ai chẳng biết. Ta Nghênh Hải Phong Trí Cốc sư thúc chính là dạy bảo hậu học thứ hiền giả. Vì tông môn kế, người này nhất định phải thuộc về ta Nghênh Hải Phong. Nghênh Hải Phong Cao Cung sư huyên luôn luôn mây trôi nước chảy. Lúc trước tranh đoạt đào tấn lúc, hắn liền không chút lên tiếng. Bây giờ hắn là thế nào cũng ngồi không yên. Bởi vì hắn biết, nếu để cho Trí Tốc sư thúc biết có đế phẩm tuyển người xuất hiện mà không đoạt lại Nghênh Hải Phong, hắn về sau thời gian nhưng là không còn pháp qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 324 chương 496 thần chuyển hướng. Chúc tuyển chọn người phụ trách lúc này đã không lo được truyền lại ý niệm, trực tiếp đem mâu thuẫn cùng tranh chấp bại lộ tại trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều trợn mắt tròn soi, nhìn chằm chằm Trương Triệt, hiển nhiên là muốn hắn phán quyết. Trương Triệt tình thế khó xử, hắn lần này xuống tới trước, phía trên có truyền lời xuống, muốn hắn tận lực cầm bên trong mà lượng, giữ gìn công bằng, làm được gắn bó chủ phong quyền uy liền tốt. Trương Triệt một mực cũng là như thế quán triệt. Dù sao, Mão Nhật Phong là chủ phong, tông chủ thân vì phong chủ, muốn đoàn kết cái khác ngũ phong, đương nhiên phải tận lực làm được công bằng. Cho dù là Đào Tấn hiển lộ thiên phẩm thiên phú, Trương Triệt mặc dù tâm động, cũng cưỡng ép nhấn nhìn lại, không cùng đám người tranh chấp, còn tận lực điều hòa chư phương mâu thuẫn. Chỉ là bây giờ bỗng nhiên toát ra cái đế phẩm tuyển người đến, cái này tại Nam Cực Tông trong lịch sử đều không có qua. Ưu tú như vậy tuyển người, nếu để cho cái khác phong lấy đi, chỉ sợ chính là tông chủ cũng muốn gặp trách án. Trương Triệt, ngươi không nói lời nào tính chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cũng động tâm tư đi? Ta nói cho ngươi, chính là kiện cáo đánh tới tông chủ trước mặt, ta Lãnh Tinh Phong cũng quyết không bỏ qua. Không có nơ gơ u vinh quy quy to y khi dễ như vậy. Lãnh Tinh Phong Hồng Vân sư tỷ thô giọng hô. Trương Triệt đang chờ đáp lại, đột nhiên vân khí cuồn cuộn nộ hải kim long dị tượng biến mất, toàn bộ hình tượng trở nên cực kỳ âm trầm. Một cái thân rắn đầu người quái vật tức giận rít gào lên, loạn mây cuốn lên, thiên địa rung động. Tổ Vu giống thiên tượng, lại là đế tượng. Hồng Vân sư tỷ thô kệch giọng chấn động đến cả tòa đại điện vang lên ong ong. Một người hai đế tượng, cái này sao có thể chưa từng nghe thấy? Trương Triệt lẩm bẩm nói, trên mặt chấn kinh đã đậm đến tan không ra. Một đám tuyển chọn người triệt để điên cuồng, vây quanh Trương Triệt gào thét, tựa hồ một lời không hợp liền muốn lên diễn toàn vũ hành. Tuyển chọn người còn như vậy, một đám tuyển người càng là cả kinh, chỉ còn lại lớn thở dốc phần. Liền ngay cả từ đầu đến cuối Vân Đạm Phong khinh Đào Tấn một tấm anh tuấn mặt gầy cũng lạnh đến như trên đông lạnh. Cao huynh, trộm cho rằng sau này vẫn là nhìn đúng lại dẫm, ai biết một cước này xuống dưới là dẫm lên bùn tôm vẫn là đạp trên chân long đâu. Như ý huyên thiên phú như vậy lương tài, ngươi lại dám liên tục vũ nhục, giống như ngươi hạng người thật là đương thời tiểu nhân, ta thực không thể nhịn. Lúc trước còn ứng hòa tán dương cao thành áo đỏ thanh niên, bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, cao giọng nổi giận quát lên cao thành tới. Cao thành đầu tiên là cuồng nộ, bỗng nhiên lại cực độ chột dạ, luôn miệng nói đây là sai nói, sai nói. Ta cùng như ý huyên chính là chí hữu, đêm qua liền láng giềng mà cư, ngươi như thế nào trống giống ô người thanh bạch. Họ Cao, cái này lúc ngươi còn làm ra vẻ, đêm qua như ý huyên xung kích cảnh giới trở về, chính là ngươi ngăn lại như ý huyên châm chọc khiêu khích. Ta cũng phải gặp như ý huyên, cái kia là cố ý muốn hiển lộ thiên phú, a kia là cơ duyên đến không xung kích cảnh giới không được. Liền ngươi loại này ngu phu, làm sao có thể nhận biết tuyệt thế thiên tài. Trong chốc lát, Cao Thành thành mục tiêu công kích, trách cứ thanh âm liên tiếp không dứt bên tai. Phảng phất bây giờ ngược lại Cao Thành liền trở thành một loại chính trị chính xác. Cao Thành lại sợ vừa giận, lúc này trách cứ hắn hung áp nhất chính là hôm qua hắn những cái kia đồng lõa. Bây giờ hiển nhiên Trung Như Ý liền muốn danh chấn Nam Cực Tông, thành là nối chính chi tinh. Một khi Trung Như Ý nghĩ muốn trả thù hắn, chỉ sợ căn bản không cần nói chuyện, động động ánh mắt hắn liền phải vạn kiếp bất phục. Tu luyện giới cho tới bây giờ chính là như vậy tàn khốc. Phó sinh, ngươi trả cho ta mị ngữ tâm. Cái kia mị ngữ tâm chính là ta trả lại Như Ý ca ca. Ngươi dựa vào cái gì đem hắn đạp nát? 3 năm, cái này mị ngữ tâm đi theo ta 3 năm, hàng đêm bạn ta ngủ, cất giữ 3 năm đến nay văn tự, liền bị ngươi một cước đạp làm bột mịn. Ta đến cùng ngươi gì oán gì thù? Lạc Phù bỗng nhiên bộc phát. Phó sinh chấn kinh đến nói không ra lời. Tại hắn trong trí nhớ, cái này phù muội cho tới bây giờ đều là dịu dàng mỹ lệ, chưa từng động đậy như vậy nộ khí. Phù muội, ngươi nghe ta nói, ta vô ý thức, Phó sinh liền muốn tới kéo Lạc Phù, lại bị Lạc Phù trùng điệp hất ra. Phó sinh, ta cùng Như Ý ca ca 3 năm trước đây liền do song phương nhà dài định hạ hôn ước, mời ngươi tự trọng. Lạc Phù hai mắt phiếm hồng, lã chã trực khóc, ngữ khí lại trước nay chưa từng có kiên quyết. Phó Sinh chỉ vào Trung Như Ý, thấy cái kia vân khí bốc hơi dị tượng, lại quay đầu nhìn xem xinh đẹp như hoa Lạc Phù, tim như bị đao cắt, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Hắn bộ não chính là chậm nữa, giờ phút này cũng quay lại, biết là nguyên nhân gì để Phù muội lại đứng lên biến hóa. Có thể hắn lại có thể như thế nào, một cái đế phẩm tư chất đồng môn. Nhất định là hắn càng không đi qua Đại Sơn. Hắn không hận Lạc Phù thay lòng đổi dạ, chỉ hận trời xanh bất công. Dựa vào cái gì chỉ cho hắn nhị phẩm thiên tư, lại cho cái này đáng chết hèn nhát đế phẩm tư chất. Được rồi, đều không nên tranh cãi. Ý ta đã quyết. Việc này can hệ trọng đại. Khi từ tông chủ định đoạt cách này Trung Như Ý đến cùng thuộc về cái kia ngọn núi. Trương Triệt thực sự bị làm cho không có biện pháp. Chỉ có thể làm ra như thế lựa chọn. Hiển nhiên, cuộc diện này phát triển đến bây giờ tình trạng, đã không phải là hắn có thể khống chế. Hồng Vân sư tỷ mấy người riêng phần mình tức giận bất bình. Nhưng cũng nói cũng không được gì. Không có nhân tuyển chọn nhượng bộ. Nháo đến cuối cùng, cũng chỉ có thể là tất cả đỉnh núi phong chủ cùng tông chủ đến tranh. Du một cái, vân khí cuối cùng tan hết, dị tượng ngừng. Oanh! Toàn bộ đại điện đều muốn bị giữ sằn vô cùng tiếng kinh hô lập tung. Câm tượng! Dĩ nhiên là câm tượng. Trương Triệt rủi rủi con mắt, không dám tin tưởng mình thấy. Hứa Dịch cũng mờ mịt. Hắn nhìn chằm chằm cái kia nửa đen không trắng chắc anh thạch, hoàn toàn không nói. Nghe Hoang Mị phổ cập khoa học, hắn đã biết gì vì câm tượng. Cái này chắc anh thạch đo người tư chất, dị tượng làm trọng, thạch xác định phẩm. Nói cách khác, xuất hiện dị tượng càng cao quý hơn, phẩm tướng liền càng cao. Nhưng cuối cùng còn muốn nhìn dị tượng kết thúc về sau, chắc anh thạch hiện ra nhan sắc, để phán đoán phẩm cấp. Tài cao phẩm đến đê phẩm phân biệt hiện ra vàng tím đen trắng xanh năm màu. Lúc trước Đào Tấn hiển hóa Ngọc Hải Kỳ Lân dị tượng về sau, chắc anh thạch hiện ra chính là kim sắc. Kim sắc chính là nhất phẩm. Phối hợp cái kia cao quý Ngọc Hải Kỳ Lân dị tượng, liền làm nhất phẩm bên trong cực phẩm, là vì thiên phẩm. Thường thường dị tượng càng cao quý hơn, hiện ra phẩm cấp liền càng cao, cực ít ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng mà cũng không có nghĩa là không có có ngoài ý muốn. Tỷ như Hứa Dịch trước mắt giày vò mới ra, rõ ràng hiện ra chính là song đế phẩm dị tượng. Cuối cùng chắc anh thạch hiển lộ đẳng cấp, liền thấp nhất ngũ phẩm cũng chưa tới. Nghĩ không ra, vạn người không được một thạch anh, lại bị ngươi đụng phải. Trương Triệt thở dài một tiếng, mệnh số A. Trương Triệt thở dài một tiếng, xông Hồng Vân mấy người liền ôm quyền, vọt người đi. Hồng Vân mấy người sau đó bỏ chạy, chỉ lưu lại Tào binh lớn âm thanh hò hét. Muốn tam phẩm trở lên, đi Phụng Thiên Điện. Tam phẩm trở xuống nguyên địa không động. Phế vật, ngươi chú định chính là phế vật, lại chờ lấy, lão tử có nhiều thời gian làm hao mòn ngươi. Cao Thành hướng kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Hứa Dịch truyền đến ý niệm, vừa mới Hứa Dịch tuôn ra câm tượng, trong lòng của hắn vui vẻ quả thực muốn xông lên vân tiêu. Làm sao lần trước hắn thật to mất mặt, cũng chọc một đám nâng Trung Như Ý chân thối đuổi tới quát lên hắn. Bây giờ Trung Như Ý vẫn như cũ là bùn nhão một bãi, có thể vậy giúp nâng qua Trung Như Ý chân thối, sợ là ra tại thẹn quá thành giận trạng thái. Đám người lại không sợ hắn Cao Thành, hắn nếu là lại nhảy ra, chỉ sợ vậy giúp xấu hổ thành giận ra hỏa, trước muốn cầm hắn khai đao. Là lấy, trong lòng của hắn dù đắc ý vạn phần, lại cũng không dám tuyên trư miệng bên ngoài, chỉ có thể hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm, một tiết trong lòng cuồng hận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 324 chương 497 nhân sinh thất ý tạm cày ruộng. Lạc Phù cùng Phó Sinh cũng đi. Lạc Phù nhìn cũng không nhìn Hứa Dịch liếc mắt. Phó Sinh cũng lại không có lời thừa. Hứa Dịch giày vò ra cái kia một nhóm, để hai người đều bị mất mặt. Nhưng trong mắt bọn hắn, Trung Như Ý vẫn như cũ là bùn nhão một bãi. Nhìn nhiều liếc mắt đều buồn nôn. Tội gì lại đạp lên một cước. Hứa Dịch kinh ngạc lập ở tại chỗ. Biểu lộ phảng phất đọng lại. Ở trong mắt người ngoài. Hắn là không chịu nổi cái này to lớn đà kích. Lâm vào bán ma giật mình trạng thái. Kỳ thực. Hứa Dịch đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh. Hoàn toàn không đúng. Vốn là đế phẩm dị tượng cái này thần triển khai mới ra. Hứa Dịch tuổi già an lòng. Có thể hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại tuôn ra cái câm tượng. Thạch Anh thần chuyển hướng. Đây cũng quá suy đi. Hoang Mị truyền ý niệm nói cái gọi là câm tượng chính là dị tượng cùng phẩm giai không phù hợp. Cho tới Thạch Anh. Ta cũng không rõ ràng là cái gì. Nhưng có thể suy đoán. Dù sao cũng nên chính là có thể dẫn xuất dị tượng. Hết lần này tới lần khác lại cực độ không hợp cách Huyền Anh. Cái này gọi là gì giải thích? Căn cứ tình huống thực tế hiện biên nguyên lý Hứa Dịch suýt nữa không có mắng to lên tiếng. Hắn trầm tư một lát. Bỗng nhiên lại cao hứng trở lại. Hắn đại khái nghĩ minh bạch nguyên nhân. Hắn cô đọng tuyệt không phải là cái gì Thạch Anh. Vấn đề chính xuất hiện ở hắn song anh bên trên. Đầu tiên phải minh xác một điểm. Cái này chắc anh thạch chắc định vốn chính là tiên anh tinh thuần độ. Hắn là song anh. Một thạch đo song anh. Làm sao có thể không hỗn tạp. Hiển không xuất phẩm giai đến. Cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ như thế. Hợp tình hợp lý. Hắn liền thả xuống lo lắng âm thầm đến. Như thực sự ra cái hắn tư chất quá thấp kết luận. Hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thế nhưng, hắn dù suy nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề, đối với tình cảnh trước mắt lại không có chút nào bổ ích. Hắn cũng không thể đem Trương Triệt kéo trở về. Cùng hắn tách ra bánh trái nói nhân bánh, từ đầu vuốt thanh. Mà thôi, không có tuyển chọn cũng tốt. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Huống chi, lão tử vốn là không muốn ở chỗ này hao tổn. Ta rút lui chính là Hứa Dịch hướng Hoang Mị truyền đạt hắn ý tứ. Không bao lâu, Tào Vinh đi mà quay lại, cho đám người ném hạ hai lựa chọn. Một cách là làm là ngoại môn đệ tử, tiến vào tư thiện đường rèn luyện. Một cách là như vậy trở về. Vượt quá Hứa Dịch đoán trước, tất cả mọi người đều lựa chọn tiến vào tư thiện đường rèn luyện. Không có một lựa chọn trở về. Cách này hả? Vấn đề liền lớn rồi. Hắn giờ phút này như lựa chọn đi. Thực sự quá chói mắt. Tiết bá bên kia nhận được tin tức. Không có khả năng không chạy tới. Làm không cẩn thận liền bị tiết bá nhìn ra mấu chốt. Đừng chỉnh ra nguy hiểm tính mạng tới. Mà thôi mà thôi. Lão tử trước tiên ở cách này tư thiện đường ổ một trận. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tả hữu là cách đặt chân chỗ. Hứa Dịch hướng Hoang Mị sửa đổi ý kiến của hắn. Hoang Mị rất là tán thành. Đã mất đi ô trầm hồ lô lật tẩy. Một chủ một bộc đều đàng hoàng hơn. Cỏ tranh mái hiên nhà dài quét sạch không rêu, hoa một thành hồ tay tự cắm. Một nước hồ ruộng đem lục quấn, hai núi đẩy cửa đưa thanh tới. Hứa Dịch ngồi ở trong núi cách đình bên trong. Nhìn ra xa dưới chân khối khối ruộng bậc thang. Nói không nên lời là tư vị gì. Hôm qua đại tuyển kết thúc về sau. Hắn tính cả hai mươi mấy cái thằng xui xẻo. Đều được đưa đến tư thiện đường. Phân công xong nhiệm vụ về sau. Nhận ra thân phận ngọc bài. Cùng một viên ghi chép người mới cần biết ngọc giác. Liền chạy tới nơi đây. Hứa Dịch nhận được nhiệm vụ. Là chăm sóc bên trong giang sơn cái này hơn trăm mẫu linh điển. Cảnh giác đê dai hoang thú tập kích. Cũng kiêm quản linh điền trồng trọt làm việc. Cũng may cụ thể trồng trọt làm việc đều có một đám tạp dịch cụ thể qua tay. Hắn chỉ phụ trách lãnh đạo giám sát. Cho tới cái gọi là hoang thú. Hứa Dịch cũng hỏi qua hắn thủ hạ tạp dịch. Cơ bản mấy năm khó gặp. Lại phần lớn là chưa vào giai lục cánh lợn. Cấu bất thành uy hiếp. Làm việc thực được cho thanh nhàn. Rất hợp Hứa Dịch tâm ý. Chỉ là cái này đãi ngộ thực sự quá thấp. Một tháng mới hợp 300 huyền hoàng thạch. Nói cách khác hắn. một năm tiền lương cũng mới hợp 3 viên nửa huyền hoàng đan. Mà Hứa Dịch hôm qua rời đi tư thiện đường lúc, dùng 200 huyền hoàng thạch hối lộ tư thiện đường hoàng chấp sự. Lúc gần đi, muốn hắn trên giá sách không ít điển tịch đi. Những điển tịch kia tùy ý bày trên giá sách, hiển nhiên chính là chút nát đường cái hàng. Nhưng đối với mới vào này giới Hứa Dịch mà nói, này giới điển tịch, văn tự, đều đối với hắn có tác dụng cực lớn. Mà những này điển tịch cũng không có để hắn thất vọng, làm minh bạch không ít chuyện. Trong đó khẩn yếu nhất một đầu chính là huyền anh 2 cảnh xung kích huyền anh 3 cảnh cụ thể chi tiết. Vốn là Hứa Dịch cho rằng Hoang Mị có thể bảo hắn biết. Dù sao Hoang Mị nuốt đồng siêu huyền anh, nào biết được Hoang Mị hết lần này tới lần khác không biết. Chỉ chuyện như vậy quá mức qua quyết bình bình. Đồng siêu ý thức căn bản là chưa đối với cái này hình thành mãnh liệt ký ức. Cái gọi là huyền anh 2 cảnh xung kích huyền anh 3 cảnh, vừa muốn thiên mệnh hạt giống, mà muốn huyền hoàng khí. Cái gọi là thiên mệnh hạt giống, Hứa Dịch đã hiểu rõ, chính là thần cách hạt giống. Lúc trước nhập sắc thần đài, hắn được một viên trí cao hạt giống, đến nay không dùng. Mà lại từ Thịnh Đằng cùng Khổng Hạc trong sự phản ứng, hắn cũng đoán được trí cao thần cách có phần là chân quý. Lấy cho tới Tần Quảng Đế Quân mấy người dung luyện trí cao thần cách, đều thành bọn hắn tranh đoạt tài nguyên. Cho tới huyền hoàng khí, đương nhiên phải từ huyền hoàng đan cùng huyền hoàng thạch bên trong thu hoạch. Nhưng kia bản thông thuật lục bên trong viết rất minh bạch, phàm xung kích cảnh giới cần thiết huyền hoàng khí, lấy đan dược xuất ra là thượng phẩm, gần nhất nhân tính. Huyền hoàng đan Hứa Dịch có một ít, tổng cộng 23 viên. Nhưng theo thông thuật lục chứa đựng, xung kích huyền anh 3 cảnh, muốn nhìn người huyền anh chất lượng, huyền anh phẩm giai càng cao, cần có huyền hoàng đan liền càng nhiều. Ít người 5-60 viên thì đủ rồi, nhiều thì 200 viên cũng là có qua. Mới nhìn đến đây, Hứa Dịch liền có chừng đếm, ấm hắn xong anh tính, nói ít cũng phải hướng 500 viên chuẩn bị. Theo hắn hiện tại tiền lương, cần 100 năm 60 năm mới có thể tích lũy đủ. Vẫn là không có bất luận cái gì chi tiêu tình huống hạ, cho tới chí cao thiên mệnh hạt giống muốn hay không chuẩn bị xong phần vấn đề, Hứa Dịch tại thông thuật lục bên trong cũng tìm được đáp án. Đương nhiên, thông thuật lục bên trong không sẽ trực tiếp trần thuật ai có 2 cái tiên anh nên như thế nào xung kích 3 cảnh. Mà là Hứa Dịch thông qua giải thích thông thuật lục bên trong liên quan với xung kích huyền anh 3 cảnh kỹ càng quá trình, mà đạt được đáp án. Dựa theo thông thuật lục ghi chép, thiên mệnh hạt giống cuối cùng hóa quy thiên đài, nhuộm dần huyền anh, nhuộm dần 2 chữ, đủ để chứng minh hết thầy. Đương nhiên, như thật cần 2 viên hạt giống, Hứa Dịch cũng có. Hắn tại Bạch Ba Đế Quân, Chính Huy Đế Quân, Thực Xã Đế Quân 3 người tài nguyên bên trong, trừ thu thập đến đại lượng hương linh châu bên ngoài, cũng làm mấy viên thần cách hạt giống. Phẩm giai cũng không tệ, nghĩ đến là những này đế quân chuẩn bị ban thưởng phía dưới người dùng. Những này hạt giống không có 1 viên là trí cao, nhưng dùng để dự bị lại đầy đủ. Huyền hoàng đan a huyền hoàng đan, đi chỗ nào kiếm càng nhiều đâu. 500 viên a, sợ là muốn cướp 2 cái mệnh luôn cường giả mới đủ a. Hứa Dịch không có tư không có vị rót một ngụm rượu, không tự chủ được liền sinh ý nghĩ xấu. Ngay vào lúc này, hắn túi ngang lưng bên trong Như Ý Châu có động tính. Cát một cái, hắn chính choáng vẻ u sầu cùng nhau tiêu hết. Hắn túi ngang lưng bên trong chỉ để vào 2 viên Như Ý Châu. 1 viên là Trung Như Ý, 1 viên chính là Đồng Siêu. Trung Như Ý viên kia, hắn kiểm nghiệm qua, chỉ liên quan Đồng Siêu. Mà Đồng Siêu cái này viên, trừ liên quan Trung Như Ý, còn liên quan một người khác. Không cần nói, người kia nhất định là Tiết Bá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 324 chương 498 tỷ quả nhiên. Hứa Dịch lấy ra Đồng Siêu viên kia Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, quang ảnh hiển hiện, chính là Tiết Bá. Một cái khí thế lộ liễu, khuôn mặt lạnh chí thanh niên. Gặp qua công tử. Hứa Dịch vội vàng một gối quỳ gối. Trong lòng mắng to. Lão tử thật sự là bất hạnh đến cực điểm. Đã muốn diễn một cái đồ bỏ đi. Còn muốn diễn một người hạ nhân. Cái này đều đạp ngựa cái gì nát sự. Hứa Dịch chính bực bội thời khắc. Tiết Bá phun ra suýt nữa để hắn trực tiếp tức điên. Ta để cho người tới. Đem Trung Như Ý huyền hoàng đan cho người kia. Để hắn mang về. Còn sót lại ngươi chính mình lưu dụng. Hứa Dịch cố nén không có phát tác. Trầm giọng nói Trung Như Ý chỉ được 8 cái huyền hoàng đan. Hắn cố nén không có phê bình đường đường lộ quốc công nhà thực sự quá keo kiệt. Hắn mãn cho rằng Tiết Bá sẽ giật nảy cả mình. Tiếp theo từ bỏ yêu cầu. Lưu cho hắn đưa cái ăn tỉnh. Nào có thể đoán được. Tiết Bá sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Nhàn nhạt nói một câu. Trung lão nhi đối với hắn bảo bối này nhi tử thật đúng là không thể nói. Lập tức liền cắt đứt liên lạc. Hứa Dịch quả thực muốn cười ngất. Tiết Bá cuối cùng câu nói này để lộ ra thông tin thực sự quá phong phú. Đầu tiên, Tiết Bá là dự kiến đến Trung Như Ý chỉ có số viên huyền hoàng đan. Tiếp theo, 8 cái số này, theo Tiết Bá, không phải ít, mà là nhiều. Cuối cùng, Tiết Bá biết rất rõ ràng Trung Như Ý chỉ có mấy viên huyền hoàng đan. Còn chuyên môn mở video tìm một cái hạ nhân yêu cầu. Nói rõ cái gì nói rõ cho dù là chỉ có 8 cái huyền hoàng đan. Đối với Tiết Bá đến nói. Cũng là một bút không thể bỏ qua tài phú. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Tiết Bá chính là mệnh luân hai cảnh tu sĩ. Đường đường mệnh luân hai cảnh tu sĩ. Còn coi trọng như thế 8 cái huyền hoàng đan. Hứa Dịch cảm thấy hắn nhất định phải điều thấp mong muốn. Nguyên lai. Hắn cho rằng cướp bóc mấy cái mệnh luân cảnh tu sĩ. Liền có thể góp đủ 500 huyền hoàng đan. Hiện tại xem ra. Cướp bóc nhân số muốn vượt lên mấy lần mới có thể. Quả nhiên. Không bao lâu. Một tên tuấn tú gã sai vặt bộ dáng huyền anh hai cảnh tu sĩ. Tìm được Hứa Dịch. Chỉ nói là phụng chủ thượng chi mệnh. Đến đây lấy đồ vật. Hứa Dịch lại là không bỏ. Cũng chỉ có thể đem một viên chứa 8 viên huyền hoàng đan tu di giới. Giao cho cái kia gã sai vặt. Mặt hắn mang đi. Kể từ đó. Hắn chỉ còn lại 13 viên huyền hoàng đan. Khoảng cách xung kích huyền anh ba cảnh cần thiết dự trữ. Còn kém trời cao đất xa. Liên tiếp không thuận. Để Hứa Dịch tâm tình rất là không tốt. Liên tiếp rót hơn 10 hồ lô rượu. Gió núi nhu hòa. Ánh nắng vừa vặn. Mí mắt bỗng nhiên có chút trầm. Hắn nói một tiếng hoang mị. Liền tại cái này sơn giã trong đỉnh. Chuyển ra trương giường êm. Trực tiếp nằm lên. Không bao lâu. Liền có hô tiếng hô truyền đến. Hàng này là càng ngày càng bại hoại. Người bên ngoài là càng tu hành. Càng tiên phong đạo cốt. Hàng này là càng tu hành. Càng thế tục hóa. Một ngày ba bữa thì cũng thôi đi. Này làm sao còn mỗi ngày đến điểm liền ngủ. Làm việc và nghỉ ngơi càng ngày càng quy luật. Nhất không muốn mặt chính là. Liền ngủ chưa mau bệnh đều thêm vào. Dạng này hàng thiên hạ khó tìm. Hoang mị thực sự đã bất lực chửi bậy. Trên thực tế. Hắn hận không phải Hứa Dịch càng ngày càng gần sát thế tục hóa sinh hoạt. Hận đến là hàng này một đi ngủ. Hắn liền phải trực ban. Hứa Dịch ngủ được nhiều. Hắn liền phải ngủ được ít. Vốn là. Hắn rất thanh nhàn. Hiện tại biến thành trắng thêm đen cầu cầu sáu. Hắn không oán giận mới là lạ chứ nắm thảo. Người đến. Mau dậy. Hoang mị kịp thời cảnh báo. Hứa Dịch một ùm ngồi dậy. Cảm giác mới nhô ra. Một thân ảnh liền lướt vào cách đình tới. Người đến là cái thanh niên nữ lang. Lệch mập dáng người. Bọc lấy một thân đỏ thấm váy. Viên viên hai mắt thật to nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ý cười uyển chuyển. Hứa Dịch đang cố gắng nghĩ đến người kia là ai. Ba một cái. Cái kia nữ lang trực tiếp một bàn tay chụp trên đầu hắn. Hứa Dịch lại không có năng lực phản kháng. Hắn mới ý thức tới trước mắt nữ lang áo đỏ. Đúng là mệnh luân một cảnh tu vi. tốt ngươi cách chung như ý. Đến Nam Cực Tông cũng không nói trước đánh cái chiêu hô. Nếu không là ta lần này hoàn thành nhiệm vụ, thuận đường trở về chuyến nhà, còn không biết ngươi qua đây, trong mắt ngươi còn có hay không ta tỉ tỉ này nói. Nữ lang áo đỏ lại vặn lại Hứa Dịch lỗ tai. Nữ lang áo đỏ cái này một tự xưng tỉ tỉ, đọc đồng siêu không ít nhật ký Hứa Dịch. Cuối cùng đối đầu số, cái này nữ lang áo đỏ chính là Trung Như Ý ruột thịt biểu tỉ, cậu Ninh Viễn hầu trưởng nữ Tưởng Tiếu. Trung Như Ý thuộc nhỏ cùng Tưởng Tiếu cùng nhau lớn lên. Tưởng Tiếu năm dài hắn 9 tuổi, hấp tấp tính nết, đối với hắn lại cực kỳ yêu mến. 10 năm trước Tưởng Tiếu bái nhập Nam Cực Tông, 3 năm trước đây thành tựu mệnh luân cảnh, chuyển vì nội môn đệ tử. Trung Như Ý lựa chọn bái nhập Nam Cực Tông, hơn phân nửa nguyên nhân chính là bởi vì Tưởng Tiếu. Đau, đau, tỉ, tỉ, muốn rơi mất, muốn rơi mất. Hứa Dịch liên thanh xin tha. Hắn không rõ ràng ngày thường Trung Như Ý cùng Tưởng Tiếu là cách như thế nào ở chung hình thức. Chỉ có thể dựa theo Trung Như Ý nhu nhược tính tình đi xuống dưới. Tưởng Tiếu buông lòng tay. Một bàn tay đem Hứa Dịch đập đến ngồi ở giường êm bên trên. Xoa xoa đầu hắn nói. Không phải liền là cái thạch anh a. Cái này có cái gì ngươi tiểu tử cần phải tỉnh lại a. Cần biết thiên hạ đường cũng không biết có tinh tiến tu vi đầu này. Dù sao, chính là tu đến dương cá cảnh lại có mấy người được thành đại đạo. Hứa Dịch chán nản nói, ta luôn luôn để cha mẹ thất vọng. Hắn biết được Lộ Quốc Công vợ chồng, nhất là Lộ Quốc Công đối với hắn kỳ vọng cực cao, xem vì vinh quang cửa nhà hy vọng. Tưởng Tiếu trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, cởi mở cười nói, đối với cô mẫu mà nói, ngươi có thể tại Nam Cực Tông đợi tới mấy năm, hoàn thành dưỡng tâm nguyện, bình an trở lại bên cạnh nàng, chính là nàng lớn nhất hy vọng. Cho tới dưỡng, hắn luôn luôn đều là nghe cô mẫu. Ngươi cần gì phải nghĩ cái này rất nhiều. Nói, Tưởng Tiếu trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều một thanh Như Ý. Nghe nàng hô, Như Ý Như Ý, theo ta tâm ý. Biến, thoáng chốc cái kia Như Ý phía trên hiện ra từng đóa tinh mỹ. Tuyệt luôn đóa hoa đến uyển như vật sống. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Loại này pháp thuật, hắn trước đây chưa từng gặp. Tâm hạ kinh hãi. Che lấp là yếu ớt cảnh tại Tần Quảng Tinh lúc. Hắn liền biết đạo pháp thuật ứng dụng. Từ thấp đến cao có 5 đại cảnh giới. Chính là phú linh ngũ cảnh. Thông linh. Chân hình. Yếu ớt. Ngàn vạn hóa. Tư thực cánh cửa. Hắn tại thiên hoàn tinh vực cũng không thấy chân hình phía sau yếu ớt cảnh. Bây giờ Tưởng Tiếu một xuất ra, hắn liền nhìn ra bất phàm đến. Lập tức suy đoán, nhất định là yếu ớt cảnh thần thông. Phúc phúc một cái, Hứa Dịch bật cười. Không có cách, không cười không được. Tưởng Tiếu làm một chiêu này cũng không phải hiển lộ pháp thuật, mà là bọn hắn khi còn bé làm trò chơi. Cái này điểm tại đồng siêu trong bút ký cũng có ghi chép. Nhất là Tưởng Tiếu. Từ hắn bái nhập Nam Cực Tông về sau, đồng siêu liền biết Trung Như Ý sớm muộn muốn đi qua. Vì vậy đối với Tưởng Tiếu cùng Trung Như Ý kết giao chi tiết, ghi chép được cặn kẽ nhất. Lúc trước tại Trung gia lúc, Tưởng Tiếu không ít cầm tên Trung Như Ý trêu dẻo. Liền thường dùng một thanh ngọc Như Ý trêu đùa hắn. Trong miệng hô hào Như Ý Như Ý, theo ta tâm ý tử, thường thường cũng có thể biến ra đóa hoa đến. Chỉ là linh khí tổ hình, nơi nào có bây giờ như vậy Như Ý sinh hoa, sinh động như thật. Cười cười, còn biết cười liền tốt. Tưởng Tiếu nhẹ vỗ nhẹ hắn sống lưng lưng, nói, Như Ý, ngươi cũng biết tỉ ngươi ở đây Nam Cực Tông chờ đợi 10 năm, thu hoạch lớn nhất là cái gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 324 chương 499 khinh bỉ liên chẳng lẽ là tìm cho ta cái anh rể. Hứa Dịch ngậm cười nói. Ba một cái. Trên đầu của hắn lại bị đánh một cái. Tiểu thí hài còn đúng là lớn rồi. Cũng dám mở một chút tỉ nói đùa. Nhất định là cùng đồng siêu học. Đúng rồi. Đồng siêu tiểu tử kia đâu? Hứa Dịch nói. Tông môn không cho phép ngoại môn đệ tử lưu người đi theo. Hắn trở về. Tưởng Tiếu nói. Liền ngươi thành thật. Cũng được. Thành thật tổng không phải chuyện xấu. Tỷ nói cho ngươi. Tỷ những năm này tại Nam Cực Tông nhất đại thu hoạch liền tâm tính cải biến. Nhất là ghi nhớ một câu. Tuyệt đối không nên lòng cao hơn trời. Cần biết cái này thế giới. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Ai lại thật căn cứ chính xác đạo trưởng sinh sở dĩ. Chúng ta sống dường như mình liền đi. Có thể đi lên phía trước nhiều ít bước. Liền hết sức đi lên phía trước nhiều ít bước. Thực sự đi không được rồi. An thủ bản tâm. Sống tốt cả đời này. Không nên để lại tiếc nuối. Cũng đầy đủ. Ngươi bây giờ mặc dù tu ra thạch anh tu hành đường hơn phân nửa đi không thông. Nhưng tiền đồ chưa hẳn liền đoạn mất. Theo ta được biết. Môn trung liền có một vị chấp sự. Cuối cùng cả đời cũng không có đột phá huyền anh hai cảnh. Nhưng kỳ nhân phân tích rõ dược lý. Tinh nhiên dược tính. Thành dược đạo đại gia. Vì tông môn coi trọng. Cuối cùng bị tông môn trực tiếp tấn thăng vì trưởng lão. Chói lọi một đời. Con đường này. Đã có tiên hiền lội qua. Ngươi tiểu tử có dám hay không cũng học lội một lần hứa dịch trùng điệp một nắm quyền. Tỷ để ta lội. Ta liền lội. Ta trung gia tử tôn. Cũng không thể để người khác xem nhẹ. Tưởng Tiếu cười ha ha một tiếng. Hảo tiểu tử. Ta liền nói trung gia sẽ không nuôi ra nhuyễn đàn tới. Đi. Ngày mai ngươi liền đi theo vườn báo đến. Không có làm ra cái tí ngọ mão có. Không cho phép đến thấy ta. Hứa dịch giật mình. Hắn vốn là ứng phó Tưởng Tiếu. Mới nói ra những lời này. Lại không nghĩ rằng Tưởng Tiếu cho là thật. Theo vườn là tư thiện đường khẩn yếu nhất chỗ. Chính là thành một chỗ linh thực vườn. Bọn hắn cái này một đợt 20 mấy cái mới nhập. Không có một cái bị phân phối đến theo vườn. Tưởng Tiếu nhìn ra hứa dịch nghi hoặc. Cười nói. Ngươi tiểu tử nghĩ gì thế? Tỷ ngươi làm sao nói cũng nổi môn đệ tử. Cái này thể diện. Đồng sư huyên vẫn là muốn bán. Chỉ là ngươi đi là đi. Ngàn vạn muốn cho tỷ không chịu thua kém. Tại tư thiện đường lúc. Hắn nhưng là nghe chúng nhân nhị luận qua. Cái kia theo vườn không tốt nhập. Cho dù là cá nhân liên quan. Không có 3 năm viên huyền hoàng đan. Là đem người đưa không đi vào. Nhìn trước mắt cái này trương ấm áp khuôn mặt tươi cười. Hứa dịch trong lòng không hiểu nhiều chút nhiệt độ. Cứ việc. Hắn biết Tưởng Tiếu Sông là trung như ý bản tôn. Được rồi, ngươi tiểu tử hào hào đứng vững ở chỗ này cuối cùng một tốt cương vị tỷ còn có việc đi trước. Nói Tưởng Tiếu đứng dậy, ném qua một viên như ý châu cùng 2 viên huyền hoàng đan. Hứa dịch tiếp thu như ý châu, đem huyền hoàng đan ném trở về, ta có, tỷ ngươi giữ lại dùng. Tiết bá đường đường mệnh luôn 2 cảnh tu sĩ. Còn ngấp nghé chung như ý 8 cái huyền hoàng đan. Tưởng Tiếu chỉ có mệnh luôn 1 cảnh. Lại có thể có bao nhiêu huyền hoàng đan. Huống chi. Vì hắn tiến theo vườn sự tình. Đã chi tiêu 1 bút. Lại cùng tỉ mù khách khí. Cẩn thận ra của ngươi Tưởng Tiếu chừng mắt rồi nói. Hứa dịch lúc này mới thu 2 viên huyền hoàng đan. Trong lòng thật sâu ghi 1 bút Tưởng Tiếu ăn tình. Ngươi nhìn ta trí nhớ này quên cô mẫu giao phó. Nói. Nàng vung tay lên. Một bộ quần áo. 2 cái túi thơm. 10 mấy hộp bánh ngọt điểm. Còn có không ít vật dụng hàng ngày. Chất đầy hắn giường êm. Quần áo đều là cô mẫu 1 châm 1 tuyến nạp. Những này ăn vặt mà cũng là ngươi khi còn bé thích nhất. Còn có cái kia 2 cái túi thơm. Cô mẫu là tại trọng Phật tự cầu. Muốn ngươi nhất định nhớ kỹ mang. Còn có chính là. Ai nhỉ? Nhất thời cũng không nhớ nổi. Dù sao nàng lão nhân ra giao phó 1 xe lời nói. Ta không nói. Ngươi cũng phải biết là nào. Hành. Tỉ thật đi. Dứt lời, vọt người đi. Hứa dịch nhìn qua đầy giường vật. Chẳng biết nói cái gì cho phải. Hắn làm 1 ngoại nhân. Đều thật sâu thể vị đến trung gia mẫu thân liếm nghé tình thâm. Đáng tiếc trung như ý vô phúc tiêu thụ. Ngay lập tức. Hắn đem 1 giường vật mà đều thu. đơn độc lưu lại hai hộp bánh ngọt điểm. Mở ra đến, ăn như gió cuốn đứng lên. Tư vị rất tốt. Hắn âm thầm nói. Trung Như Ý à, Trung Như Ý. Cũng được. Ăn ngươi bánh ngọt điểm. Thu ngươi huyền hoàng đan. Thù này, ta thay ngươi báo. Không phải liền là cái tiết bá a. Xúc sinh này lão tử thay ngươi làm thịt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Thiện Đường liền tới người. Đem hắn chiêu đi. Thay đổi lệnh bài của hắn. Sắp đến chính buổi trưa, hắn đến theo vườn. Nói gọi theo vườn, nhưng thật ra là hai ngọn núi. Tổng cộng mở mấy chục cách linh thực vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ươm. Ở trong mắt Hứa Dịch, có lẽ cái kia chiều cao 3 tầng già gỗ lê kiến tạo đại điện mới thật sự là theo vườn. Cho tới những cái kia linh chi vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ươm. Cùng những linh điện này cũng giống như nhau. Tóm lại, đều không phải thuộc về hắn. Trái lại, tòa này gọi là thổ nhuận các đại điện, mới là nắm giữ cái này theo vườn quyền lực trung tâm. Tiếp nhận nhiệm vụ lúc, hắn vốn là nghĩ tại thổ nhuận các ngấn ná một đoạn thời gian, tìm xem phương pháp. Nào biết được, trực tiếp bị một tên tạp dịch mời ra. Muốn hắn nhanh đi số 7 vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ươm hoàn thành làm việc. Hai phiên đổi đi nơi khác, Hứa Dịch cũng coi như thăm dò cái này Nam Cực Tông tầng dưới đệ tử đại khái sinh thái tình trạng. Nội môn đệ tử liền không nói. Theo ngoại môn đệ tử, bọn hắn đều trải qua chân chính tu sĩ sinh hoạt. Bên trong có thể chuyên tâm tu luyện. Bên ngoài có thể trưởng một phương thực quyền. Thí dụ như cái này thổ nhuận các trưởng sự, chính là Lãnh Tinh Phong một vị nội môn đệ tử, gọi là Đồng Càn Khôn. Mệnh luôn một cảnh tu vi, kỳ nhân tính cách, Hứa Dịch thám thính một chút, hẳn là loại kia đặc biệt có thể luồn cúi, bằng không thì cũng sẽ không nhìn đến Tư Thiện Đường bên trong chất béo phong phú nhất thổ nhuận các đến trưởng sự. Trừ nội môn đệ tử bên ngoài, ngoại môn đệ tử ở giữa khinh bỉ liên cần phải là như vậy. Nhất phẩm cùng thiên phẩm không cần phải nói, là vững vàng có thể trở thành nội môn đệ tử. Lại trở thành nội môn đệ tử về sau, thường thường có thể cái sau vượt cái trước, tu vi tiến nhanh. Những này người tự nhiên là phá lệ nhận ưu đãi. Ngoại môn đệ tử xem bọn hắn làm thần tượng, nội môn đệ tử dẫn bọn hắn vì đồng loại. Chỗ tại ngoại môn đệ tử khinh bị liên đỉnh. Lại hả, chính là những cái kia thông qua đại tuyển ngoại môn đệ tử, cũng chính là nhị phẩm tam phẩm đệ tử, bọn hắn trở thành nội môn đệ tử xác suất cũng khá cao. Có phần bị tất cả đỉnh núi trọng dụng. Trong ngoài đều có thể đạt đến. Tỉ như, cái này thổ nhuận các tổng chấp sự Hoàng Tinh, chính là Ua Nguyệt Phong một tên ngoại môn đệ tử. Thổ nhuận các trưởng sự Đồng Càn Khôn chỉ là ngẫu nhiên đến các bên trong trông coi công việc. To to nhỏ nhỏ tục vật, cơ bản đều là Hoàng Tinh định đoạt. Loại này ngoại môn đệ tử liền ở vào khinh bỉ liên bên trong bưng. Thảm nhất chính là Hứa Dịch loại này. Rõ là chấp sự, kỳ thật lính chính là tiện dịch việc vặt vãnh. Tuy nói nhiều không cần thân lực thân vì, nhưng nhiều nhất cũng chính là cách trong nhà hộ viện tồn tại. Thường thường còn bị được sủng ái tiện dịch chỗ lấn. Tỉ như Hứa Dịch muốn tại thổ nhuận các nhiều đợi một hồi, liền bị cái kia béo tiện dịch không khách khí chút nào mời ra. Nói người ta không có hậu trường, không có lực lượng, làm sao có thể. Hứa Dịch người này liền có một điểm tốt, đó chính là có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Ban đầu đinh giá cùng hiện thực xuất hiện chênh lệch cực lớn, hắn nặng nề qua. Bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt, đến đâu thì hay đến đó. Trước lắng đọng chính mình, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 324 chương 500 tính cách vặn vẹo số 7 vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ươm thiết lập tại Sơn Nam. Dọc theo vách núi, mở ra một giải động phủ. Làm là chấp sự, hắn duy nhất đặc quyền chính là động phủ mặt tiền so với cái kia tạp dịch muốn lớn hơn nhiều. Hứa Dịch là cái hưởng lạc phần tử, được động phủ của mình về sau, thứ nhất cọc sự tình chính là bố trí. Không nói làm cho tráng lệ, nhưng cũng nên tươi mát lịch sự tao nhã. Động phủ trước thanh bãi bên trên, làm chút hoa hoa thảo thảo, luôn luôn không thiếu được. Trong phòng ấm lên một tấm mềm mại chỉ số tương đối cao giường đôi cũng là tất yếu. Bố trí xong động phủ về sau, Hứa Dịch liền đưa tới hắn thủ hạ tạp dịch. Tổng cộng có 12 người, phân hai cái tiểu đội. Hai cái tiểu đội dài, một cái gọi là Giả Khâm, một cái gọi là Chân Hoàng. Hứa Dịch nói một phen lời xã giao, lấy ra 300 huyền hoàng thạch để Giả Khâm cùng Chân Hoàng cho đám người phân. Hắn phen này diễn xuất có thể đem toàn trường đều chấn. Chúng tạp dịch cùng nhau quỳ gối, ầm vang cảm ơn, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Có đạo là làm bằng sắt tạp dịch, nước chảy chấp sự. Thế nhưng tới chấp sự chính là lẫn vào lại chinh lịch, nhưng cũng là thiên hoàng quý tộc xuất thân, lại như thế nào sẽ đem phía dưới tạp dịch nhìn ở trong mắt, càng không nói đến cho cái gì ban thưởng. Hứa Dịch tản ra chút tạp dịch, độc lưu lại Giả Khâm, Chân Hoàng nói chuyện. Đám người lui giải tán lúc sau, Giả Khâm, Chân Hoàng lại lần nữa là bái tạ Hứa Dịch. Nên biết Hứa Dịch cho ra 300 huyền hoàng thạch, chính là Hứa Dịch một tháng tiền lương. Bọn hắn những này tạp dịch mỗi tháng tiền lương bất quá mấy chục huyền hoàng thạch. Cho nên Hứa Dịch cái này vung tay lên ban thưởng tại chúng tạp dịch trong mắt đã là cực kỳ đại khí. Cho tới Giả Khâm cùng Chân Hoàng lại tạ Hứa Dịch, chính là cảm ơn Hứa Dịch đem hai độ phân phối quyền lực để cho bọn hắn. Hứa Dịch liền tầng này tâm tư đều cân nhắc đến, Giả Khâm, Chân Hoàng lại là cảm ơn lại là e ngại. Thường ngày tới chấp sự nhìn xem tôn quý uy nghiêm, nghiêm nghị không thể phạm. Kỳ thật mỗi một cách đều là choi choi hài tử, căn bản không người phiên dịch vật. Trên mặt bọn hắn cung kính, sau lưng tính toán sự tình làm không ít. Nhưng trước mắt này vì trung chấp sự, chỉ nhiều lời một câu kia để bọn hắn thay mặt là cách này 300 huyền hoàng thạch phân. Hai người liền triệt để cắt có ý đồ với tính toán nhỏ nhặt. Thu xếp lên tinh thần, hào hào ứng phó cái này mới tới chấp sự. Bọn hắn vốn cho rằng vị này trung chấp sự đã nhà thông thái tâm, thiện chỉ sự tình, chắc chắn sẽ nhiều chuyện. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch lớn mật ủy quyền, hết thảy như cũ, căn bản không quấy nhiễu bọn hắn thường ngày sản xuất. Trừ không quấy nhiễu bên ngoài, vị này trung chấp sự còn cực kỳ hiếu học, căn bản không lấy chăm sóc những này linh thực vì tiện nghiệp, lại đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hoàn thành lấy bồi dưỡng linh thực các loại nhiệm vụ. Khó được nhất là xưa nay không tự tác kiêu căng, không hiểu liền hỏi, phàm được giải đáp, ngày đó tất nhiên sẽ ban thưởng hạ huyền hoàng thạch tới. Ngắn ngủi mấy ngày xuống tới, toàn bộ số 7 linh chi vương u vinh quy quy to mơ ươm một đám tạp dịch đối với mới nhậm chức trung chấp sự là tâm phục khẩu phục. Đương nhiên Hứa Dịch cũng thu hoạch rất nhiều, biết rõ không ít quan khiếu, nhất là số 7 linh thực vơ u vinh quy quy to mơ ươm những cái kia linh thực hắn có tương đương nắm giữ. Đáng nhắc tới chính là những này linh thực cơ bản đều là từ bên ngoài cấy ghép tới, năm phần ít nhất cũng có 100 năm, nhiều có hơn 300 năm, đều là chưa bao giờ nghe linh thực bảo dược. Những này người có tuổi phần linh thực nhưng không có một gốc sinh ra linh trí đến. Hứa Dịch ban đầu còn làm không rõ ràng, về sau sau khi nghe ngóng mới biết được những này linh thực đều bị thủ đoạn đặc thù diệt thiên linh. Theo Giả Khâm lời nói, linh thực không diệt thiên linh, thuận tiện sinh ra linh trí. Sinh ra linh trí, dễ trốn chạy vẫn là tiếp theo. Tạp niệm một đời, không rất hấp thu chất dinh dưỡng. Lớn mạnh bản thân, dùng làm đan dược lúc, liền muốn luôn là hạ phẩm. Hứa Dịch không rảnh thay những này linh thực ai thán. nhìn không được nhớ tới Thu Hoa đến. Chẳng biết tiểu nha đầu này bây giờ tốt chứ. Hắn tin được Thủy Áp. Hàng này đã nói là hữu hảo cơ duyên. Nhất định sẽ không để cho Thu Hoa bị tội. Cách này ngày ban đêm. Hứa Dịch tại thanh bãi bên trên đặt mua vị nướng. Nướng mấy chục cân thơm nức thịt ba chỉ. Bọc lấy giòn tan giòn ngọc bông cải. Hảo hảo thống khoái mà ăn một bữa. Hắn vốn là cũng mời một đám tạp dịch. Làm sao mỗi một tên tạp dịch đều có tu đạo tiến tới mộng tưởng. Không muốn nhiễm cái này thế gian tục vận. Ông chọc bản thân. Đều khách khí từ chối. Đối với thanh phong lãng tháng, Hứa Dịch tự rót tự uống, tự khỏa tự ăn cũng coi như thống khoái. Đột. Đột. Hắn túi ngang lưng lại có động tính. Lấy ra như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Nhưng lại là Tiết Bá tìm tới. Hứa Dịch hận không thể đập vỡ cái này viên như ý châu. Tiết Bá cái kia hỗn chứng tìm hắn. Chuẩn không có chuyện tốt. Làm sao hắn còn phải ở đây Nam Cực Tông hỗn. Hiện tại Tiết Bá là hắn không chọc nổi. Hắn đành phải thúc mở như ý châu. Một bên quỳ một chân trên đất. Một bên thầm mắng chỉ cho là quỳ người chết. Hắn mới thấy qua lễ. Tiết Bá đổ ập xuống nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào thành thạc anh? Hỗn thành cứt chó chấp sự lão tử những năm này đối ngươi bồi dưỡng. Đều bồi tại trên thân chó A. Chiếu ngươi tiếp tục như vậy. Làm sao kế thừa Lộ Quốc công tước vị? Tiền thối lại lợn đều so ngươi cơ linh. Khuôn mặt hung áp nham hiểm Tiết Bá đau nhức mắng lên. Một điểm không thể so cái kia đứng đường phố đàn bà đanh đá tới nhãi nhặn. Hàng này tính toán quả nhiên không cản. Đây là không chỉ có muốn mưu chung như ý tính mạng. Liền mang theo còn coi trọng Lộ Quốc công tước vị. Thật sự là muốn chém tận giết tuyệt. Ăn xong lau sạch. Lòng dạ thật là độc ác. Hoang Mỹ hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Hứa Dịch run giọng nói. Công tử ở trách chính là. Tại hạ thực sự xấu hổ. Bất quá. Ta hoài nghi cái kia chắc anh thật là bị ai động tay chân. Ta về sau cũng tìm cơ hội đo qua. Chính là tam phẩm huyền anh. Căn bản không đến mức như vậy không chịu nổi. Nhưng trong lòng thầm mắng. Cái này đều hơn 10 ngày sự tỉnh. Ngươi đạp ngựa mới biết được. Liền đạp ngựa muốn huyền hoàng đan tích cực. Chưa từng quản qua lão tử chết sống. Tiết Bá kỳ. Còn có chuyện như thế người nào hãm hại tại ngươi. Ta không phải căn dặn ngươi phải khiêm tốn à. Sao càng muốn cùng người kết oán. Hứa Dịch nói. Hẳn là cái kia Cao Thành không thể nghi ngờ. Kẻ này không nhìn chúng chung như ý đã lâu. Mấy lần ở trước mặt mỉa mai. Công tử. Ta đã lâu tuân theo công tử ý tứ. Kiệt lực đóng vai chung như ý. Nhưng người này thực sự quá mức nhu nhược. Khắp nơi bị người nhằm vào. Bị này tai bay vả gió. Cũng liền không kỳ quái. Hắn mạo hiểm đối với Tiết Bá hồ quỷ tự kiểm tra huyền anh. Cái gì tam phẩm vân vân. Chính là hy vọng Tiết Bá không cần đối với đồng siêu mất đi hy vọng. Bằng không thì hắn đỉnh lấy thạc anh thanh danh. Tiết Bá từ bỏ hắn. Cũng là đại khái suất. Cho tới Tiết Bá sẽ đi hay không chứng thực. Hắn ở nơi nào lại đo huyền anh. Cái này điểm Hứa Dịch không lo lắng chút nào. Ở trong mắt Tiết Bá. Đồng siêu là đáng giá 100% tín nhiệm. Nếu không. Cũng sẽ không từ nhiều người như vậy tuyển chọn hắn đi chung ra nổi ứng. Mà lại một nổi ứng chính là hơn 10 năm. Thôi được. Phế vật này tính cách. Đích thật là đi tới chỗ nào liền uất ức đến chỗ nào. Được không được sự tỉnh. Ngươi bây giờ đã hốn đến đi làm chấp sự. Lại uất ức xuống dưới. Nơi nào còn có tiền đồ. Như vậy đi. Ngươi tự do phát huy. Nhìn xem thời cơ phù hợp. Sửa lại cái chung này nhà kẻ ngu si cho người ấn tượng. Bằng không thì. Cho dù ta nghĩ giúp ngươi. Cũng là lực cản nhiều hơn. Tiết Bá lười biếng nằm tại một tấm bạch hổ da lát thành trên ghế bành. Lạnh lùng dứt lời. Liền cắt đứt liên lạc. Hứa Dịch âm thầm thoải mái một miệng. Hắn một mực như thế ồ. Không phải liền là sợ đột nhiên mạnh mẽ lên. Gây nên Tiết Bá hoài nghi. hôm nay đánh qua chiêu hô về sau, hắn liền có thể tự do phát huy. Dù sao danh mục là có sẵn, Trung Như Ý nhiều lần chịu nhục, nhân sinh đều đến ngầm thời khắc, còn không cho phép nhân gia tinh thần sụp đổ. Tính cách vặn vẹo a tu sĩ này rất nguy hiểm. 324 chương 501 kịch bản không đúng cơm nước no nê. Một giấc ngủ ngon, tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Hắn lại kết nhóm nấu cơm, chưng năm đại lồng nóng hôi hổi bánh bao, nấu hỗn loạn, cắt hai cân làm dưa muối. Lấy Hứa Dịch bây giờ tu vi, muốn chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, cơ bản cũng là phất phất tay sự tình. Có thể Hoang Mị thấy được thực sự là khó chịu. Cái này tuyệt đối là toàn bộ Nam Cực Tông nhất sinh hoạt hủ hóa một cái tu sĩ. Cho dù là tính đến toàn bộ tạp dịch, hơn 20 cân nóng hổi béo ngậy bánh bao vào trong bụng, Hứa Dịch thoải mái mà ở một cái, cảm giác phóng ra, kiểm nghiệm một cái số 7 vơ, u, vinh, quy, quy, to, mơ, ơm, thấy không gì chẳng. Hắn liền chuẩn bị đi thổ nhuận tắc đi một lần. Hắn không có khả năng liền chân thật tại này làm cái này chấp sự, lãng phí mấy năm thời gian, nhất định phải luồn cúi, muốn lấy đi lên leo lên. Theo vườn cái này có điểm không tệ. Theo Hứa Dịch biết, Nam Cực Tông sáu phong cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phái người tới thu lấy là linh thực. Đây chính là cơ hội. Không có nghĩ rằng, Hứa Dịch bên này còn chưa kịp xuất phát, lệnh bài có động tính, lại là thổ nhuận tắc có triệu. Ngay lập tức, Hứa Dịch gọi Giả Khâm, Chân Hoàng, muốn hai bọn họ cẩn thận lưu ý, liền vọt người hướng thổ nhuận tắc đổn đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch tại thổ nhuận tắc một gian trong nhã thất, gặp được tổng chấp sự Hoàng Tinh. Đến một chỗ, liền thủ một chỗ quy củ. Hứa Dịch thái độ đoan chính hướng Hoàng Tinh ôm quyền hành lễ. Hoàng Tinh nói chút lời xã giao, giả vờ giả vịt hỏi hạ hắn gần đây phụ trách số 7 vơ, u, vinh, quy, quy, to, mơ, ươm tình huống. Liền nghe phía bên ngoài có người hô, hắn để Hứa Dịch chờ một chút một lát, liền đi ra cửa. Đây là muốn ra yêu thiêu thân à? Hoang Mị truyền ý niệm nói, hắn đi theo Hứa Dịch bên người lâu, các loại xáo lộ chính là nhìn cũng nhìn sẽ. Quả nhiên, Hoàng Tinh mới ra ngoài, một thân ảnh hành vào cửa, lập tức đại môn bị phong kín. Người tới chính là Cao Thành. Ngươi muốn làm cái gì? Họ Cao, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì theo đuổi không bỏ? Hứa Dịch làm ra Cao Thành muốn xem đến phản ứng. Cao Thành cười gằn nói, không oán không cừu đúng, chính là không oán không cừu. Lão tử chính là muốn làm ngươi. Ngươi có thể sao đại tuyển ngày đó? Bởi vì Hứa Dịch giày vò ra thần triển khai, để hắn ném đi lão đại thể diện. Cứ việc Hứa Dịch lại tao ngộ thần chuyển hướng, có thể hắn cao mố người hình tượng bị dừng lại, không có thể vãn hồi. Cao Thành đương nhiên sẽ không nghĩ, đây hết thảy vốn chính là hắn tự làm tự chịu. Hắn thấy Trung Như Ý loại phế vật này liền phải bị dẫm lên bùn canh, làm sao dám tói lên bùn điểm tới làm người buồn nôn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này là thổ nhuận các, dung không được ngươi làm sằng làm bậy. Biết rõ Cao Thành mục đích đối với Hứa Dịch rất trọng yếu, Cao Thành mỉm cười nói, Như Ý huynh, ngươi run cái gì? Yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi. Hôm nay tới liền là muốn cho ngươi giao chút phí bảo hộ, bằng không ngươi trông coi số 7 vơ, u, vinh, quy, quy, to, mơ, ươm nói không chừng liền sẽ làm ra tai vạ. Nếu là chết hơn mấy gốc linh thực, ta chỉ sợ ngươi liền cái này tiện dịch thân phận cũng duy trì không ngừng, làm không cẩn thận liền được bị đuổi ra Nam Cực Tông. Đến lúc đó ngươi có thể liền thành chuyện cười lớn. Ta không tin ngươi còn có mặt mũi lại hồi Lộ Quốc Công phủ. Khi đó chính là Lộ Quốc Công cũng muốn trở thành toàn bộ Tấn Quốc chê cười. Ha ha. Ngươi. Hứa Dịch chỉ vào Cao Thành kinh sợ cùng xuất hiện, nói không ra lời. Cao Thành nói, bất quá là chút phí bảo hộ, 10 cách huyền hoàng đan, ngươi cho là xuất ra nổi. Tuyệt đối đừng cảm thấy ta chào giá quá cao. Ta ở chỗ này cùng ngươi ra giá, ngươi bộ não chính là rót đầy lớn phân, cũng khi minh bạch là chuyện gì xảy ra. À, Cao Thành tự cho rằng ăn chắc Chung Như Ý. Hắn cùng Chung Như Ý ở chung thời gian không dài, nhưng tự cho rằng hoàn toàn nhìn thấu Chung Như Ý tính cách. Đây chính là cái không có thấy qua việc đời công tử ca. Thực chất bên trong còn nhu nhược được không được. Dạng này dây béo chính mình không làm thịt, người bên ngoài cũng sẽ lo nghĩ. Vốn là hắn là kế hoạch đánh tới Hứa Dịch chỗ ở, tìm hắn đơn thuần, lại sợ sự tình tiết. Dù sao Chung Như Ý phía sau còn có cái thân tại nội môn Tưởng Tiếu. Sở dĩ hắn mới lựa chọn tìm Hoàng Tinh cùng nhau nuốt cái này một đơn. Có Hoàng Tinh cái này thằng trúc thượng cấp cường đại uy hiếp tại, Cao Thành liệu định Chung Như Ý tất nhiên sẽ khuất phục. Tạ tạ. Hứa Dịch khó khăn hất đầu, tinh đỏ trong mắt, trừng mắt Cao Thành nói, ta muốn Hoàng Tổng chấp sự chính miệng chấp thuận. Tạ. Ta không thể bị đuổi ra Nam Cực Tông. Cao Thành cười ha ha một tiếng, Hoàng huynh, ra đi. Bàn xong xuôi, chúng ta Như Ý huynh cần ngươi chính miệng chấp thuận. Nhân gia không yên lòng ta. Cũng thế, ngươi cách này hiện quản thế nhưng là oai phong lẫm liệt a. Đột nhiên, phía đông vách tường vỡ ra cách đại động. Đi ra khỏi một người đến, chính là Hoàng Tinh. Lập tức đại đồng khép kín. Hoàng Tinh một mặt âm trầm trừng mắt Cao Thành, truyền ý niệm nói, ngươi làm cái gì vậy? Không phải đã nói ngươi chỉ mượn cách địa phương, như thế nào không lý do đem ta liên lụy vào? Thân phận của hắn mẫn cảm, tuy là tổng chấp sự, nhìn xem quyền cao chức trọng, có thể nói phá lớn ngày đi, cũng không phải nội môn đệ tử. Chung Như Ý không có nền móng thì cũng thôi đi, Chung Như Ý đã có cái biểu tỷ tại nội môn, hắn dính vào nguy hiểm thực sự quá lớn. Đương nhiên hắn có thể hỗn đến cái này tổng chấp sự chỗ ngồi cũng là có chỗ dựa. Mấu chốt của vấn đề là nhìn chằm chằm hắn dưới mông chỗ ngồi người thực sự nhiều lắm, hắn không dám phạm sai lầm, cũng phạm không dậy nổi sai. Nếu không là Cao Thành tên khốn này vớ ngực ầm ầm, hết thảy từ hắn nói rõ. Hắn Hoàng Mỗ người chỉ giúp lấy gọi người, hình thành uy hiếp, ngư ông đắc lợi liền có thể. Hắn như thế nào sẽ dính vào? Cao Thành truyền ý niệm nói, yên tâm, đây chính là cái chấu ồ ồ, bóp liền dẹp. Hắn bất quá là muốn ngươi ngay mặt cho cái chấp thuận. Hắn sao dám đem sự tình làm lớn? Chuyện Hoàng Tinh âm trầm mặt, xông Hứa Dịch nói, ngươi yên tâm chính là, có Hoàng Mỗ người tại một ngày, tự nhiên liền có ngươi một ngày ngày sống dễ chịu. Nếu là ngươi Hoàng Mỗ người không có ở đây đâu? Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Cao Thành quả thực không thể tin vào tai của mình, cái này kịch bản không đúng, gia hỏa này còn muốn phản thiên không thành. Lúc này hung dữ nhìn chằm chằm Hứa Dịch, Chung Như Ý à, Chung Như Ý, ta nhìn ngươi là không muốn Như Ý, tuyệt đối đừng cho là mình biệt khuất đến cực điểm liền có thể vò đa mẹ không sợ rơi. Đừng như vậy nghĩ, muốn tin tưởng mình, ngươi biệt khuất là không có hạn cuối. Lời còn chưa dứt, đầu vai của hắn đã bị Hứa Dịch vững vàng bắt lấy trong lòng bàn tay đến. Hoàng Tinh kinh sợ cùng xuất hiện, căn bản không nghĩ tới Hứa Dịch dám ở đất này động thủ. Thế nhưng hắn mới muốn động tác, liền cũng bị Hứa Dịch bắt bỏ vào trường tới. Cái này giật mình không phải tầm thường, hắn nhưng là huyền anh ba cảnh, kẻ trước mắt này có thể chỉ là huyền anh hai cảnh. Hứa Dịch như chớp giật bắt lấy Hoàng Tinh về sau, thầm nghĩ, quả nhiên ba cảnh cùng ba cảnh cũng không thể so sánh nổi. Giống như dạng này huyền anh ba cảnh, năm đại đế quân có thể đánh 100 cái. Oanh oanh oanh, Hứa Dịch bắt lấy hai người, thoáng qua liền đụng nhau mấy chục hạ. Lấy hắn cự lực, chính là hai nhóm xe lửa cũng cầm lên. Cái này bỗng nhiên hung mãnh va chạm, nhanh chóng như bôn lôi, thế như núi phá vỡ. nháy mắt, hai người liền toàn thân phun máu, hoàn toàn thay đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người giống như đạn pháo đập ra ngoài. Cái này một cái, Hứa Dịch toàn lực mà phát hai phát pháo đạn, rõ ràng đánh trúng đại điện bên trong cây cột đứng. Hai cây cần năm người ôm hết cho kim cây cột đứng, sững sờ xinh xinh bị nện ra hai cái đại động. Một tiếng ầm vang, nửa cái thổ nhuận các đều đổ sụp đổ xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 324 chương 502 vặn vẹo người không thể trêu vào. Hứa Dịch giống như điên dại tức giận quát: bắt nạt lão tử, đều đạp ngựa bắt nạt lão tử. Lão tử đạp ngựa bất quá, các ngươi ai đạp ngựa cũng đừng nghĩ tốt qua. Cao Thành, Hoàng Tinh, các ngươi không phải là muốn lão tử huyền hoàng đan a? Đến a, phóng ngựa tới a. Hơn 10 người đứng yên tại chỗ, nhìn lên trước mắt cái này kinh dị một màn, hoàn toàn tỉnh thẫn thờ. Bắt hắn lại, cho lão tử bắt hắn lại, lão tử muốn lăng trì tên khốn này. Hoàng Tinh nhún người nhảy lên, toàn bộ thân thể giống như tại huyết tương bên trong đánh cút, chỉ vào Hứa Dịch tức giận mắng chửi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ lên diễn một màn như thế. Trong lòng của hắn hối hận đã như nước sông cuồn cuộn, nhưng trước mắt tai vạ nhất định phải lập tức bình xuống dưới. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn quát: ngươi muốn lăng trì ai? Đã thấy một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện ở trong sân. Nhìn xem hai mươi mấy năm tuổi, khuôn mặt bình thường, bờ môi hơi bạc, hơi có vẻ cay nghiệt. Người kia mới vừa xuất hiện, vây xem mọi người đều hướng người kia hành lễ, trong miệng hô lấy gặp qua Đồng sư huynh. Tới không là người khác, chính là thổ nhuận các chủ Đồng Càn Khôn. Đồng sư huynh rung bẩm: chung như ý kẻ này đánh lén ta cùng Cao Thành, tổn hại thổ nhuận các. Này thành chính là ta thổ nhuận các trăm năm chưa có tai họa bất ngờ. Lớn lối như thế chấp sự, nếu không nghiêm trị, ta thổ nhuận các uy nghiêm ở đâu? Thể thống ở đâu? Hoàng Tinh đau lòng nhức ấp trần thuật nói. Bị này kỳ biến, hắn hiện tại cũng không có quẹo góc mà đến. Đối với Hứa Dịch càng là căm thù đến tận xương tủy. Hôm nay sự tình như truyền đi, hắn Hoàng Mỗ người không phải trở thành thiên đại tiếu thoại không thể. Một cái huyền anh ba cảnh lại bị một cái huyền anh hai cảnh phế vật đánh, vô năng cách mũ muốn hái cũng hái không xong. Phiền toái hơn chính là nhìn chằm chằm hắn dưới mông chớ ngồi những cái kia ẩn nấp trong bóng tối khát máu cá mập, nói không chừng đều muốn đã bị kinh động. Nghĩ không ra cái này chung như ý đúng là lớn lối như thế. Đích thật là tội ác tày trời. Cũng được, ta lập tức thông chi hình đường. Như thế nghiệp chướng nặng nề hạng người, nhục hình đường không thể trừng phạt. Đồng Càn Khôn trầm giọng quát. Vạn vạn không thể. Hoàng Tinh cùng Cao Thành gần như đồng thời hô quát lên tiếng. Nói đùa cái gì? Việc này nếu như nháo đến hình đường, Hứa Dịch cố nhiên có tội, bọn hắn cũng quyết định trốn không thoát. Náo loạn hình đường, bọn hắn quan hệ lưới sẽ rất khó bao trùm. Khi đó, thật là muốn bày sự thật, giảng chứng cớ. Đến lúc đó, sự tình nói chuyện mở, tình cảm phân tại ai bên kia quả thực không cần nói cũng biết. Đến lúc đó, hình đường là tin chung như ý trêu chọc bọn hắn, vẫn là tin bọn họ trêu chọc chung như ý, tự không cần nói cũng biết. Mà lại sự tình một khi qua hình đường, cái kia là tuyệt đối sẽ theo hình luật làm. Đến lúc đó đừng nói là hiện tại chớ ngồi, chỉ sợ còn phải gánh vác cực hình. Đây không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Cái kia Hoàng Tinh ngươi lại là có ý gì? Đồng Càn Khôn lạnh giọng nói. Cạch một cái, Hoàng Tinh ngực tựa như chịu một kích. Hắn cảm thấy mình thật quá đạp ngựa đần. Từ đầu đến cuối, Đồng Càn Khôn đều không có trách cứ chung như ý. Vấn đề đã rõ ràng như vậy. Đáng chết. Cao Thành đáng chết. Tội đáng chết vạn lần. Cái gì đều không có biết rõ ràng, liền dám đến giấm người. Nhất đáng hận nhất chính là đem lão tử cũng lôi vào cái này bùn nhão trong đầm. Mấu chốt nhất một điểm, Còn tại Đổng Càn Khôn thái độ, hắn là nghênh Hải Phong Lưu Khôn Lưu sư huyên người. Lúc trước đến cái này Thổ Nhuận Các đảm nhiệm tổng chấp sự, chính là đi Lưu Khôn phương pháp. Lưu Khôn là mệnh luân hai cảnh tu sĩ, địa vị tự nhiên áp qua Đổng Càn Khôn. Đổng Càn Khôn bán Lưu sư huyên thể diện, nhưng đối với hắn một mực là kính nhi viễn chi. Sắc mặt không chút thay đổi, nghĩ đến trong lòng là có chút không thoải mái. Bây giờ Thổ Nhuận Các náo ra chuyện lớn như vậy, Đổng Càn Khôn thuận nước đẩy thuyền hướng Hình Đường một sao, hắn Hoàng Mỗ người tự nhiên vạn kiếp bất phục. Có thể Đổng Càn Khôn cũng không có làm như thế. Hiển nhiên vấn đề mấu chốt còn ở lại chỗ này Chung Như Ý trên thân. Ngay lập tức hắn liền hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói: "Hảo tiểu tử, thật sự là nhìn nhầm ngươi. Ngươi đến cùng là khi nào đi thông Đổng sư huyên phương pháp? Tính ta họ Hoàng mắt bị mù, hôm nay rơi vào trong tay ngươi. Họ Hoàng nhận thua, ngươi ta bản không thù oán, hết thảy đều là cái này họ Cao tác nghiệt. Làm gì cá chết lưới rách?" Hứa Dịch truyền ý niệm nói: "Cá chết lưới rách không không không. Cá sẽ không chết. Lưới nhất định sẽ phá. Không tin chúng ta đi Hình Đường đi tới một lần. Nhìn xem ta bị buộc đành phải hạ bị động phản kích. Tổn hại cái này Thổ Nhuận Các. Đến cùng sẽ được cái dạng gì tội danh?" Hoàng Tinh đoán không sai. Thật sự là hắn đi thông Đổng Càn Khôn con đường. Bất quá không phải trước thời hạn đi thông, mà là vừa vặn đi thông. Đổng Càn Khôn mới đến trận, hắn liền thứ nhất thời gian xông Đổng Càn Khôn truyền lại ý niệm, mở ra điều kiện, lấy mỗi tháng tiến công một viên huyền hoàng đan làm đại giá, muốn Đổng Càn Khôn đâm ở sau lưng của hắn. Huyền hoàng đan giá trị, Hứa Dịch đã thăm dò rõ ràng, hắn cho Đổng Càn Khôn mở tuyệt đối là giá trên trời. Không khỏi Đổng Càn Khôn không động tâm. Sự thật chứng minh, Đổng Càn Khôn tại chỗ liền tâm động, chỉ hỏi Hứa Dịch như thế nào cam đoan thực hiện chấp thuận, lại là đang hoài nghi hắn tài lực. Hứa Dịch nói thẳng: "Sau khi chuyện thành công, liền duy nhất một lần trả nợ 3 tháng lại bày ra hắn Lộ Quốc công thế tử thân phận, nói trong nhà cũng sẽ liên tục không ngừng cung ứng hắn huyền hoàng đan." Lời nói đến nước này, Đổng Càn Khôn chỗ nào sẽ còn không đáp ứng. Tả hữu Hứa Dịch tại hắn dưới trướng, hắn tự nhiên không sợ Hứa Dịch dám chơi cái khác hoa văn. Huống chi hắn vốn là nhìn Hoàng Tinh không thoải mái, chính là không có Hứa Dịch, hắn cũng muốn thừa cơ phát tác một trận, để tốt nhất hạ biết ai mới là cái này Thổ Nhuận Các chủ tử. "Ngươi là đang chơi hỏa, tiểu tử. Ngươi quả thật cho rằng đến Hình Đường, Đổng Càn Khôn còn có thể bảo đảm ngươi? Ta làm gì người bảo đảm ta? Ta chỉ cần biết đi Hình Đường, ngươi cùng Cao Thành phế vật kia nhất định sẽ so ta xui xẻo. Ta bất quá là cái thạch anh phế vật, đời này chú định không vào được nổi môn. Dùng câu chuyện cũ kể, ta hiện tại chính là cái chân trần, còn có thể sợ ngươi cái này mang giày hay sao?" Ngươi Hoàng Tinh quả thực muốn điên rồi. Hắn thấy Chung Như Ý cũng điên rồi. Gia hỏa này hèn yếu thanh danh, liền hắn đều như sấm bên tai. Bây giờ không quan tâm, liền ra hình tra tấn đường đều không sợ, cũng muốn chết cắn Cao Thành, thuận tiện lấy liên lụy hắn. Đây rõ ràng là bị sỉ nhục đến người cách bóp méo a. Cùng một nhân cách vặn vẹo người điên so hung áp nghĩ như thế nào, đều là chuyện ngu xuẩn một cọp a. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không đến mức, thật không đến mức. Như Ý huynh, ngươi ta thật không có cửu oán, ta bất quá chỉ là thoáng đồng tham niệm. Ngươi làm gì như thế? Làm gì như thế a? Hoàng Tinh quả thực đều nhanh khóc lên. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: "Thôi được, ngươi nói không sai, ngươi cùng ta thật đúng là ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Ta không có tất yếu hướng chết làm ngươi, nhưng ngươi đã đồng tham niệm, liền ra điểm huyết đi. Ta cũng không giấu riêng ngươi, ta hứa hẹn cho Tang Đồng sư huyên chính là 10 cái huyền hoàng đan, ta hiện tại chỉ có 5 viên, còn lại 5 viên lỗ thủng, từ ngươi đến bổ. Ta nào có 5 viên huyền hoàng đan, ngươi mở cái gì? Hoàng tinh muốn điên rồi. Tính cách vặn vẹo về sau. Liền khủng bố như vậy á, hắn mới truyền ra ý niệm. Liền bị Hứa Dịch đánh gãy. Liền nghe hắn cất cao giọng nói. Đồng sư huynh. Đúng sai. Bày ở trước mắt. Ta nguyện đi hình đường. Dù là tiếp nhận trách phạt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 324 chương 503 hai lựa chọn phục. 5 viên huyền hoàng đan ta cho ngươi. Hoàng tinh vội vàng truyền lại ý niệm. Hứa Dịch sải bước đi đến trước mặt hắn. Hoàng huynh cướp ta tu di giới nên trả ta. Cao Thành quả thực không thể tin vào tai của mình. Đón lấy. Hắn lại không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hoàng tinh quả thật lấy ra một viên tu di giới. Giao cho Hứa Dịch. Ui, các ngươi đến cùng đang làm gì? Cao Thành chấn kinh đến gầm rú. Hắn phát hiện thế cục hoàn toàn mất khống chế. Ngay tại Hứa Dịch cùng Đồng Càn Khôn ý niệm giao lưu thời khắc. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Càng không ngừng hướng Đồng Càn Khôn truyền lại ý niệm. Đầu tiên là mang ra quê hương của hắn bạn cũ Hoàng Sư Huynh. Thấy Đồng Càn Khôn bất vi sở động về sau. Hắn lại lừa gạt Đồng Càn Khôn đến làm Hứa Dịch. Khẳng định Hứa Dịch tinh không giới tuyệt đối không ngừng 10 cái huyền hoàng đan. Đồng Càn Khôn còn không có phản ứng. Hắn lại cắn quai hàm tử. Chấp thuận chính mình nguyện ra 3 viên huyền hoàng đan. Đến lúc sau thêm đến 5 viên. Đồng Càn Khôn vẫn là không có động tĩnh. Thật tình không biết. Liền hướng hắn báo giá cái này lề mề sức lực. Đồng Càn Khôn đã không thèm để ý. Toàn bộ một chục chục tác tác. Xem người ta chung như ý là loại nào đại khí. Một tháng một viên. Duy nhất một lần trước hết phó 3 viên. Mà lại chung như ý một mực đang chỗ này đợi. Huyền Hoàng Đan liền liên tục không ngừng. Cái kia nhiều cái kia ít. Khi hắn đồng mố người không biết số A Cao Thành không có thuyết phục Đồng Càn Khôn. Chỉ thấy được Hoàng Tinh tại cho Hứa Dịch tu di giới. Một màn này. Quả là nhanh muốn lóe mù ánh mắt của hắn. Đồng sư huynh. Hết thảy đều là cái này Cao Thành đầu đuôi. Kỳ nhân xưa nay gen vét chung như ý. Lại tham luyến chung như ý tinh không giới bên trong của cải. Cha được chung như ý tại sau đó. Dĩ nhiên to gan lớn mật. Uy hiếp chung như ý. Thế nhưng chung như ý cũng là người trong chúng ta. Đường đường nam nhi há không máu tính. Nghiêm nghị khiển trách. Không ngờ Cao Thành bọn chuột nhắt. Thèm quá hóa giận. Lại muốn cướp đoạt. Đại chiến liền lên. Nghĩ ta hoàng mố người thẹn vì thổ nhuận các chấp sự. Làm sao có thể ngồi nhìn bọn chuột nhắt tại này sướng loạn. Tính cả chung như ý chung cầm Cao Thành. Trong sân đám người đều có thể làm chứng. Hoàng tinh cao giọng hô. Giữa sân đứng thẳng hơn 10 tạp dịch đều đồng thanh hô. Đây là chúng ta thấy tận mắt, nguyện làm chứng người. Cao Thành muốn điên rồi. Hoàng tinh trắng trợn bố trí thời khắc. Hắn ngay tại điên cuồng gầm thét. Làm sao bị Đồng Càn Khôn khiến người bắt. Không thể động đậy. Bây giờ Hoàng tinh tự quyết định. Đem toàn bộ nói dối đều biên tròn. Cao Thành sợ hãi sau khi. Cũng nổi cơn điên sức lực. Rất tốt. Các ngươi muốn đem lão tử đưa vào hình đường. Lão tử cũng nhất định đem các ngươi đều khai ra đến. Lão tử liền không tin các ngươi hắc thủ. Còn có thể ngả vào hình đường đi. Liền cách này nói láo. Còn có thể được hình đường chư công. Hoàng tinh lập tức âm trầm mặt. Đồng Càn Khôn sắc mặt cũng có chút khó coi. Hoàng tinh bố trí đích thật đủ hợp lý. Mà lại cùng sự thật cũng kém không nhiều. Vốn chính là Cao Thành động tà tâm. Muốn làm Hứa Dịch. Còn có chứng nhân. Được cho hoàn mỹ. Nhưng hình đường đám người kia. Đều là thường thấy vụ án. Làm sao có thể nhìn không ra ở trong đó có một cọc là nói không thông. Đó chính là không có thổ nhuận các trưởng sự người nhận lời. Cao Thành làm sao có lòng can đảm tại thổ nhuận các bên trong uy hiếp Hứa Dịch. Nếu như Cao Thành cắn chết này điểm, Hoàng Tinh vẫn là thoát không khỏi liên quan. Hoàng Tinh nếu như không thể bị hái ra, vậy những này chứng nhân chỉ sợ cũng sẽ không lại xuất hiện tại hình đường phía trên. Nói hay lắm. Hình đường phía trên. Há có thể dung người điên đảo đen trắng. Bất quá, giống như ngươi dạng này mặt hàng, chính là đứng lên hình đường, cũng dơ bẩn cái này đường hoàng chi địa. Hứa Dịch nói chuyện, lắc thân liền đến Cao Thành bên cạnh thân, vung tay lên, khí kiếm bừng bừng phấn chấn, càng đem Cao Thành đầu lâu cắt xuống. Huyền Anh mới muốn đằng không, liền chui vào Hứa Dịch tinh không giới đi. Nắm Thảo Hoàng tinh kinh hô một tiếng, bình tĩnh nhìn về phía Hứa Dịch như quan rượu mị. Đồng Càn Khôn cũng liền lui hai bước, lại nhìn về phía Hứa Dịch lúc, trong lòng nhìn không được hiện hiện ý niệm nói. Kiềm chế đến cực hạn về sau, quả nhiên sẽ tính cách vặn vẹo a. Cùng dạng này người điên hợp tác, có thể hay không quá không có cảm giác an toàn. Toàn trường trúc tạp Dịch càng là dọa đến hai cỗ run run, cơ hồ muốn quỳ gối. Nhất là đã từng đem Hứa Dịch khu rời cái này thổ nhuận các vị kia béo tạp Dịch, phát giác được Hứa Dịch tựa hồ liếc mắt hắn liếc mắt, soạt một cái, đúng quần ướt đấm một mảnh. Làm sao đến tận đây, làm sao đến tận đây? Hoàng Kinh run giọng hỏi. Hứa Dịch nói, hẳn là còn muốn bỏ mặt hắn đến hình đường nói hưu nói vượn. Hiện tại hai lựa chọn, một cách là Hoàng Sư Huyên lý do thoái thác, kẻ này càn rỡ, bị ta Hoàng Sư Huyên thừa dịp loạn kích giết. Một cách khác, hắn lời còn chưa dứt, Đồng Càn Khôn xoa chỉ như đao, lập tức hơn 10 đạo hỏa diễm phân bắn tứ phương. Thoáng chốc, một đám ở đây tạp Dịch đều bị đánh giết tại chỗ, thi cốt bị cái kia hỏa diễm luyện thành cho tan, Cao Thành thi thể cũng trúng một đạo diễm hỏa, cũng đốt thành cho bụi. Chỉ một chiêu này, Hứa Dịch liền nhìn không được sinh ra to lớn sợ hãi. Đổi lại là hắn, chỉ sợ quả quyết vô pháp đón được. Không được, nhất định muốn cấp tốc xung kích mệnh luân cảnh. Không nắm giữ yếu ớt cảnh công pháp, quả thực liền là thật sâu kiến. Được rồi, còn lại giao cho ngươi già thất bại. Nói, Đồng Càn Khôn nghênh ngang rời đi. Hứa Dịch biết cái này lúc, vẫn là không cần tìm đi qua, chờ lấy Đồng Càn Khôn triệu hoán là được. Hoàng Tinh bình tĩnh nhìn xem Hứa Dịch, nửa ngày nói không ra lời. Hứa Dịch lại không hứng thú cùng Hoàng Tinh chơi chừng mắt, trực tiếp bỏ chạy. Vốn là, hắn còn cảm thấy mình cái thứ hai phương án có chút điên cuồng. Hắn cụ thể phương án cũng là hủy thi diệt tích. Dù sao, Cao Thành này tới là vì việc ngầm sự tình, đương nhiên sẽ không đối với ta tuyên dương. Nói cách khác, hắn đến cái này thổ nhuận các, người bên ngoài cũng không biết. Chết ở chỗ này, người bên ngoài tự cũng không biết. Mấu chốt điểm, ngay tại những này tạp Dịch. Hứa Dịch tin tưởng Hoàng Tinh là có biện pháp khiến cái này tạp Dịch thủ khẩu như bình. Chỉ là hắn không nghĩ tới Đồng Càn Khôn cách làm càng vì bá khí, trực tiếp chém giết những này tạp Dịch. Nhìn Đồng Càn Khôn gọn gàng mà linh hoạt, hiển nhiên loại chuyện này tại Nam Cực Tông không phải lần đầu tiên phát sinh. Tạp Dịch tính mạng nhẹ như sâu kiến, mà Hứa Dịch mạng nhỏ, cũng liền so những này sâu kiến nặng như vậy một điểm. Có cái này rõ ràng định vị về sau, ngày thứ hai hắn bái phỏng Đồng Càn Khôn thời điểm, gọi lên Tưởng Tiếu. Bất quá, Hứa Dịch cũng không có cùng Tưởng Tiếu lộ ra nội tình, chỉ nói hy vọng có thể tại người lãnh đạo trực tiếp trước mặt hỗn cái quen mặt. Tưởng Tiếu không sợ hãi phản vui, trêu vẹo hắn, cuối cùng khai khiếu. Hứa Dịch lại nói một câu, có phần vì triết lý lời nói, nhân sinh đã thưa thớt thành bộ dáng như vậy, còn không nghĩ biến, liền thật muốn thành một bãi lạn nê. Tỷ, việc đã đến nước này, ta không có gì có thể mất đi, tự nhiên cũng không có cái gì tốt e ngại. Ta cũng không thể còn làm trước kia ta. Tưởng Tiếu chẳng những không có sinh nghi, ngược lại vui vẻ không thôi, cho rằng cái này ngốc đệ đệ, nhiều lần thụ đả kích về sau, cuối cùng khai khiếu. Có Tưởng Tiếu tiếp khách, Đồng Càn Khôn cái kia hơi mang theo mấy phần lương bạc thượng vị giả sức lực thu không ít. Hắn cùng Tưởng Tiếu chuyện trò vui vẻ, ngồi đối diện uống trà. Hứa Dịch liền ở một bên hầu hạ, thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Hứa Dịch hướng Tưởng Tiếu truyền lại ý niệm. Tưởng Tiếu liền tìm cách mượn cớ. Xin cáo từ trước. Đồng Càn Khôn trên mặt Tiếu Dung lập tức liếm tận. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hôm qua ngươi giết Cao Thành dũng khí đi nơi nào, hôm nay làm sao trở nên bà mụ. Liền thấy ta cũng không dám. Còn muốn tìm ngươi cái kia biểu tỷ đến tăng thêm lòng dũng cảm, tu sĩ này rất nguy hiểm. 324 chương 504 Lý Tân Hứa Dịch ôm quyền nói. Sư huynh dung bẩm. Ta giết Cao Thành. Thực bởi vì kẻ này nhục ta quá đáng. Đối với sư huynh. Ta cho tới bây giờ đều là kính sợ có phép. Sư huynh cái kia ngày diệt sát một đám tạp dịch thủ đoạn. Đêm qua nghĩ đến. Một đêm mồ hôi lạnh chưa ngừng. Đến nay mới biết cái gì là thiên nhân oai. Đồng Càn Khôn sắc mặt tốt hơn nhiều, cười nói, ta còn cho rằng ngươi một điên đến cùng. Tự giác ở đây thổ nhuận các thiên lão đại, ngươi lão nhị còn có thể sách thanh, rất tốt. Hành, ta còn có việc, ngươi đi trước đi. Hứa Dịch biết nhân ra là không thích làm phun, muốn gặp hí nhục. Ngay lập tức hắn trên bàn trà bài xuất 3 viên huyền hoàng đan. Đây là đã nói xong. Đầu 3 tháng. Đồng Càn Khôn đang muốn thu hồi. Đã thấy Hứa Dịch lại bài xuất 5 viên huyền hoàng đan. Đây là ta từ hoàng tinh trong tay lừa đến 5 viên. Tặng cho sư huynh. Không tính tại mỗi tháng lệ phần bên trong. Đồng Càn Khôn cuối cùng động dung. Huyền hoàng đan đối với hắn mà nói. Đều đã tính cực quý. Đối với Trung Như Ý loại này chấp sự mà nói, 5 viên huyền hoàng đan cơ hồ là gần 2 năm tiền lương. Kỳ nhân có thể hào phóng bỏ ra. Thật vượt quá dự liệu của hắn. Ngươi đến cùng muốn cái gì, ta không có khả năng đem hoàng tinh tổng chấp sự chỗ ngồi để đổ cho ngươi. Đồng Càn Khôn trầm giọng nói. Hắn cho rằng Hứa Dịch một cách buông tha như thế lớn vốn liếng. Nếu có điều đồ, cũng chỉ có thể là cái này. Hứa Dịch nói, tại hạ vẫn là có tự biết rõ, không dối gạt sư huynh. Ta tu được Thạch Anh, đường đi tới trước đã không môn. Gia tỷ cũng đề nghị ta nhận rõ hiện thực. Cho nên, ta đã không yêu cầu xa vời trên tu vi có thể có tinh tiến. Chỉ cầu rõ ràng dược lý, tương lai có lẽ có thể trở thành một tên đại dược sư. Liền không phụ kiếp này. Đồng Càn Khôn gật gật đầu. Thì ra là thế. Tâm ý của ngươi ta đã biết. Ta nghĩ một chút biện pháp đi. 3 ngày sau, ngươi đi Tây Cốc báo đến. Tiểu tử, ghi nhớ ngươi mỗi tháng lệ phần. Nói, vung tay lên, đem một đám huyền hoàng đan thu. Hứa Dịch cảm kích thức thời, lập tức cáo từ. Ngươi tâm không đau à, đây chính là 8 cái huyền hoàng đan. Ngươi tiểu tử hiện tại trong tay cũng liền thừa 10 cách đi. Mỗi tháng còn phải cho tên khốn này đưa một viên. Còn có thể chống đỡ được bao lâu tinh không giới bên trong. Hoang Mị tức đến nổ phổi mà quát. Hứa Dịch nói, ngươi biết cái gì, không có đảm lượng, nào có sản lượng, không có đầu nhập, ở đâu ra hồi báo. Ta hiện nay khẩn yếu nhất chính là xung kích 3 cảnh. Có thể xung kích huyền anh 3 cảnh. Liền ta tuyệt thế tư chất. Lại thêm 2 cách huyền anh. Người bên ngoài muốn 6-70 viên. Ta phải chuẩn bị chí ít 500 viên. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào chịu thời gian góp. Phải 100 năm. Vẫn là 200 năm có thể đủ góp đủ đã không đủ. 10 cách huyền hoàng đan. 20 viên huyền hoàng đan. Cùng ta mà nói. Thì có ý nghĩa gì chứ, Hoang Mị nghĩ nghĩ. Thật đúng là đạo lý này. Dù vậy. Ta cũng nhìn không ra ngươi tiến cái kia Tây Cốc có tác dụng gì. Hứa Dịch nói. Ngươi khi ta những ngày này. Đối với Giả Khâm. Chân Hoàng Chiêu Hiền Đãi Sĩ. Là thật sự định trường kỳ đóng quân ở đây. Muốn làm những này tạp dịch minh chủ cơ duyên ngay tại Tây Cốc bên trong. Có thể hay không leo ra địa phương rùa quái này. Liền nhìn Tây Cốc. Tây Cốc. Là tới gần Lãnh Tinh Phong một cái sơn cốc. Nơi đó cũng mở ra đại lượng linh thực vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ươm. Bất quá so sánh tại cái khác linh thực vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tây Cốc linh thực đều là đủ 5 phần. Có thể lấy dùng. Nói cách khác. Nơi đó linh thực cơ bản đều là từ các nơi linh chi vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ươm cấy phép quá khứ. Đương nhiên cũng không ít. Là môn nội đệ tử từ Nam Cực Tông bên ngoài hái đến đủ 5 phần trồng trọt tại chỗ kia. Mỗi khi gặp Tây Cốc mở ra thời gian, Nam Cực Tông luyện đan sư thường thường sẽ vào lúc này điều động trợ thủ, cũng chính là dược sư, đến đây phân phối dược tệ. Hứa Dịch nhắm chuẩn chính là tiếp cận dược sư cơ hội. Theo hắn biết, trong tông môn các lớn luyện đan sư cơ bản đều tại tập trung tinh lực luyện chế một loại đan dược, chính là huyền hoàng đan. Mà luyện chế huyền hoàng đan cần có 18 loại linh thực. Hứa Dịch cũng đều nhớ ký danh mục. Liền ngay cả tế luyện huyền hoàng đan quá trình, hắn đều tin đồn không ít. Tỷ như, không phải mệnh luân tu sĩ không thể mở luyện huyền hoàng đan. Bởi vì luyện chế huyền hoàng đan, nếu dùng ngũ vị hỏa, thành công xác suất cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có mệnh luân cảnh tu sĩ mạng hỏa đến luyện chế mới có thể đề cao thành công suất, cùng gia đan suất. Lại tỉ như, luyện chế huyền hoàng đan lúc không cần trực tiếp đầu nhập cần thiết 18 loại linh thực, mà là cần đem những này linh thực trước điều phối thành 5 đi bình hòa 4 loại thuốc tệ. Cái này 4 loại thuốc tệ chính đối ứng quân thần tá sử phân chia. Cái này điểm theo Hứa Dịch là luyện đan văn minh một tiến bộ lớn. Hắn cũng coi là đan đạo người trong nghề. Nhưng qua lại luyện đan, cho tới bây giờ đều là không ngừng hướng trong lò ném bảo dược. Gì từng nghĩ tới trước điều phối dược tệ. Bất quá, hắn cũng không vì vậy liền phủ định đã từng hao hết vất vả nghiên cứu qua đan đạo. Lần này, hắn nghĩ đến tại Tây Cốc tìm kiếm cơ duyên một lớn lực lượng. Chính là hắn trên đan đạo tạo nghệ. Hắn có lòng tin nhanh chóng nắm giữ các loại linh thực dược tính, cũng thành công điều phối thành dược tệ. Đồng Càn Khôn không có nói suông. Sau 3 ngày, hắn quả nhiên tiếp đến tiến về Tây Cốc làm linh thực quan lệnh bài. Tây Cốc không phải so khác chỗ, bên trong không có tạp dịch. Nếu nói có chính là Hứa Dịch loại này có chấp sự thân phận ngoại môn đệ tử. Bọn hắn tại Tây trong cốc phụ trách lấy cụ thể trồng trọt, bồi dưỡng làm việc, tên viết linh thực quan. Cho dù muốn tự thân làm đất bồi dưỡng linh thực, giống như tiện dịch, nhưng Tây cốc bát đại linh thực quan danh ngạch cho tới bây giờ đều là cực kỳ quý hiếm. Bởi vì Hứa Dịch có thể nhìn thấy nơi đây là cơ duyên chỗ, cái khác chấp sự tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Hốn đến chấp sự hoàn cảnh dù xui xẻo, có thể cao bao nhiêu tâm khí, tu hành không thành, nếu có thể trở thành một tên thành công dược sư, đồng dạng là khắp nơi được người tôn kính, đồng dạng có thể vinh quang cửa nhà. Mới đến, Hứa Dịch cũng không có vội vã hiển sơn lộ thủy, cũng không nghĩ lấy làm cái gì lớn tin tức, mà là đàng hoàng làm lấy hắn thuộc bổn phận làm việc. Cùng cách khác mấy tên linh thực quan ở chung cũng chỉ là duy trì lễ tiết bên trên khách khí. Đáng được ăn mừng chính là, mặc dù hắn có kinh người nhu nhược chi danh, những cái kia linh thực quan bên trong cũng không có người nào như Cao Thành như vậy đối với hắn sinh ra ý nghĩ xấu. Nghĩ đến cũng là, thật vất vả mưu được linh thực quan chỗ ngồi, vội vàng nghiên cứu dược lý, nịnh bợ đến đây điều phối dược tề dược sư còn đến không kịp. Ai còn có tâm tư nghĩ đến đi tai họa người. Huống chi, có thể hốn đến nơi này tới làm linh thực quan, lại có ai phía sau không có đâm người đâu. Kẻ ngu si trung quy là số ít, nguyện ý gây chuyện thị phi càng là số rất ít. Hứa Dịch rất thích loại cảm giác này, chuyên chú tại mình sự tình, không lo không nhiễu. Hắn duy nhất cần sầu lo đối tượng Tiết Bá. Chẳng biết là việc của mình càng thêm bận rộn, còn là có cực lớn kiên nhẫn. Từ lần trước đến trách cứ qua Hứa Dịch một phen về sau, liền triệt để đoạn mất cùng Hứa Dịch liên hệ. Cứ như vậy, Hứa Dịch qua hơn mấy tháng bình thản mà phong phú thời gian. Nói bình thản là bởi vì không có phân tranh, không có lục đục với nhau. Thương sơn rộng lớn, động phủ tịch mịch, ngẫu nhiên nhập Tây Cốc xử lý linh thực, nhàn rỗi điều trị mỹ vị mỹ thực. Theo Hứa Dịch, loại này bình thản thời gian mới ẩn chứa sinh hoạt chân lý vẻ đẹp. Nói phong phú là Hứa Dịch đương nhiên sẽ không thật đi toàn tâm toàn ý đem toàn bộ nhiệt tình đều tập trung đến cái này cuộc sống bình thản bên trong đi. Kế hoạch của hắn cũng tại khu chiêng gõ trống tiến hành.